căn bản không phân rõ tốt xấu. Những nghị luận này âm thanh ép tới rất thấp. Phía trước, Ngô Huyền Vân, Lâm Cao Đồ căn bản nghe không rõ lắm. Nhưng, coi như nghe không rõ, cũng biết bọn hắn đang nghị luận cái gì. Ngô Huyền Vân càng thêm buồn rầu. Thời gian nhanh đến. Kia tiểu tử còn chưa tới. Chẳng lẽ Lâm Trận đào thoát đi? Hoang Thành Võ Đạo Đại học, Thiên Xu Võ Đạo Trường, đài cao rẽ trái sừng, một vị Hoang Thành Võ Đạo Đại học cao tầng, nhỏ giọng sau lưng Hoàng Mục Đằng nói. Hoàng Mục Đằng không có lên tiếng, nhưng, rõ ràng, trên mặt là vẻ cao hứng. Lâm Trận bỏ chạy sao? Cũng là chuyện tốt. Bớt chậm trễ tiểu võ vương võ đạo giảng hoặc. Cũng là thông minh, biết sẽ mất mặt. Không dám tới. Dưới đài cao, kia hơn 100 vạn học sinh, từng cái cũng đều là ánh mắt nghiền ngẫm. Cũng đều tại cười trên nỗi đau của người khác khẽ khẽ bàn luận. Sau một khắc, Hoàng Mục Đằng nhìn một chút trên tay đỉnh cấp nguyên anh thạch đồng hồ, đã buổi sáng 8 giờ 40 phút. Hắn đột nhiên đứng lên. Đối dưới đài, nói, Trịnh công tử, mời lên đài. Lập tức, từng đạo ánh mắt, 100 vạn chúng chú mục hướng phía Trịnh Tu La nhìn lại. Trịnh Tu La có chút ưỡn ngực, di chuyển bước chân, hướng phía đài cao đi tới. Ba ba ba ba ba. Nương theo là, cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lôi Minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Còn thật nhiều học sinh lớn tiếng la lên tiểu võ vương ba chữ. Trang diện, vô cùng long trọng. Lâm Dư sắc mặt, cũng có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Trịnh Tu La từng bước một lên đài bóng lưng, là kiêu ngạo. Đây là sắp trở thành nàng Lâm Dư phu quân nam nhân. Hắn đầy đủ ưu tú. Không phải sao? Thương vương phủ tất cả mọi người, còn có muội muội thân ái của ta, các ngươi đều nhìn thấy sao? Lâm Khinh Quảng giác camera, nhắm ngay đài cao. Thương vương phủ. Giờ phút này, Nguyên Mặc Hạ từng đợt kích động hít vào khí lạnh thanh âm. Thương vương phủ cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Nguyên Mặc, nhìn chằm chằm Nguyên Mặc ngay tại di chuyển bước chân đi đến đài cao Trịnh Tu La, là kính sợ, là tôn kính, là kích động. Thật sự là hoàn mỹ a. Vô luận là dung mạo, khí chất, vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều như vậy khiến người tán thưởng. Đây là Thương vương phủ chuẩn đại cô gia a. Đại tiểu thư thật sự là ưu tú a. Ngay cả tiểu võ vương cũng có thể cầm xuống. Lâm Thanh Chi cảm thán nói, sâu kín, thanh âm phức tạp mà cao hứng. Khinh Nhi, thấy không? Đây mới là chân chính thanh niên tài tuấn. Đồng dạng là Lâm gia nữ nhi, ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi ánh mắt, nhìn nhìn lại ngươi. Tự ngươi nói cái kia Tô Dương, cùng tiểu võ vương so, xứng sao? Là một cái cấp bậc sao? Lâm Cao Đồ lại là vui mừng Trịnh Tu La ưu tú, vì Lâm Dư cao hứng, lại là vì Lâm Khinh mà ưu sầu. Khinh Nhi. Nô Huyền Vân cũng đụng đụng bên cạnh nữ nhi, nhắc nhở nàng lực chú ý tập trung điểm. Nô Huyền Vân nghĩ thầm, có lẽ, trận này võ đạo giảng hoặc trùng, Trịnh Tu La biểu hiện, sẽ để cho nữ nhi đốn ngộ. Nàng cảm thấy, nữ nhi sở dĩ say mê kia cái gì tên là Tô Dương tiểu tử, chỉ là bởi vì chưa từng gặp qua cái khác chân chính nam nhân ưu tú. Hiện tại, đồng bộ trực tiếp võ đạo giảng hoặc, kiến thức tiểu võ vương phong thái. Có lẽ, nữ nhi liền đốn ngộ, liền thành quen. Lâm Khinh chỉ là cắn môi đỏ. Mặc dù nhìn xem Nguyên Mạc, nhưng, cũng không lên tiếng. Đại hôn đàn, ta rất nhớ ngươi, bọn hắn đều nói ngươi không đầy đủ ưu tú, đều nói ngươi là sâu kiến, có thể Khinh Nhi trong lòng, ngươi ưu tú nhất. Lâm Khinh dưới đáy lòng mặc nghiệm, đôi mắt đẹp càng phát đỏ, nàng tại Thương Vương Phủ càng phát không cảm giác được ấm áp. Nàng tưởng niệm Tô Dương. Tưởng niệm cái kia không hiểu được thương hương tiếc ngọc, lại cho chính mình lớn nhất cảm giác an toàn đại hôn đàn. Rất muốn nhìn thấy ngươi, ngươi gầy sao? Quà còn tốt chứ? Lâm Khinh cố nén nước mắt của mình không chảy xuôi xuống tới. Giờ phút này, Hoang Thành Võ Đạo Đại học, Thiên Xu Võ Đạo Trường. Theo Trịnh Tu La đi đến đài cao. Khí thế kia, kia khí tràng, khiến cho mọi người đều động dung. Có lẽ, toàn trường, duy nhất bất vi sở động, chính là Tam Công Chúa. Nàng lười biếng ngồi tại đài cao dưới góc phải chỗ ngồi kia bên trên. Miệng bên trong ngậm kẹo que. Rất nhanh, Trịnh Tu La đi đến đài cao chính giữa hai chỗ ngồi trước. Hắn vô ý thức liền muốn ngồi xuống. Muốn ngồi phía bên trái chỗ ngồi kia. Còn không chờ hắn ngồi xuống. Đột ngột. Tam công chúa mở miệng, ngươi ngồi phía bên phải, bên trái có người ngồi. Còn có, hiện tại 8 giờ 40 phút, chính thức bắt đầu bài giảng là 9 giờ, 9 giờ trước đó không muốn bắt đầu bài giảng nha. Tam công chúa sở dĩ mở miệng, nguyên nhân rất đơn giản. Bên trái chỗ ngồi kia, càng cao một điểm. Phía bên phải chỗ ngồi kia, thoáng dựa vào sau một điểm. Đây là Hoàng Mục Đằng bọn người an bài trên đài cao hai chỗ ngồi thời điểm, cố ý. Mục đích đúng là dùng Trịnh Tu La làm chủ, dùng Tô Dương làm phụ. Trước sau có lần, có thể chỗ nào nghĩ đến. Chi tiết này, lại bị Tam Công Chúa chú ý tới. Cho nên, nàng mở miệng. Từ Di liền cái này tính cách. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, Từ Di cũng không cần dối trá, lòng dạ loại hình. Tính tình của nàng rất trực tiếp, dù sao, địa tinh phía trên, không có mấy người cần nàng tận lực làm đoàn chính mình, ngụy trang chính mình chân thực ý nghĩ cùng tính tình. Tại nàng đáy lòng, Tô Dương chính là so Trịnh Tu La mạnh không biết bao nhiêu lần. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nàng cảm thấy, chính là mọi người đều say, ta Từ Di độc tình. Nàng cảm thấy, Hoàng Mục Đăng nếu là không tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hai chỗ ngồi đồng loạt, cũng coi như có thể đã phân cái trước sau. Phân cái chủ thứ. Vậy thì phải Tô Dương là chủ, Trịnh Tu La là thứ. Về phần Tô Dương đến bây giờ chưa từ nở dê xuất hiện, nàng một điểm không lo lắng, từ Dung Dung cùng nàng liên hệ, ngay tại trên đường, lập tức liền muốn đến. Chỉ cần không có vượt qua 9 giờ, không coi là đến trễ. Ngược lại, nàng cảm thấy, đây là áp trục, không phải sao. Tô Dương dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, ép cái trục làm sao rồi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 162, tại sao có thể như vậy? Tam công chúa cái này mới mở miệng. Thiên Xu võ đạo trường, trực tiếp lặng lẽ không một tiếng động, tính ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều trở thành nghe thấy cái chu nở dê loa y kia. Trịnh Tu La càng là xấu hổ trung áp chế nổi giận, hắn chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Bất quá, Trịnh Tu La đến cùng là Trịnh Tu La, hắn hít sâu một hơi, tự giác ngồi tại phải tòa phía trên. Ngồi xuống về sau, Trịnh Tu La trong đầu, liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đợi đến cái kia cùng chính mình muốn cùng đài giảng hoặc tiểu tử đến, trận này võ đạo giảng hoặc, hắn sẽ hảo hảo dùng võ đạo giảng hoặc bình thường thủ đoạn nhục nhã đối phương. Hắn không dám trực tiếp đối kháng Tam công chúa. Thậm chí, ngay cả một câu phàn nàn, cũng không dám nói. Có thể cái kia đến từ Lôi Châu võ đạo đại học, chỉ là tứ tinh cấp đan điển, chỉ có nguyên tôn giả cảnh, trừ nguyên cơ chiến không có gì cả rác rưởi bị chính mình nhục nhã, Tam công chúa chính là khó chịu, cũng không thể tự trách mình cái gì à. Cơn giận này không ra, suy nghĩ không thông suốt. Hồ nháo. Trên đài cao, bên trái nơi hẻo lánh, Dung Hoàng Mục Đằng cầm đầu Hoang Thành Võ Đạo Đại học các cao tầng, giờ phút này, cũng đều là nộ hỏa phun trào, sắc mặt khó coi cực, bọn hắn cảm giác Tam công chúa quả thực nào rút. Vì mình yêu thích, vậy mà công nhiên không cho Trịnh Tu La một tia mặt mũi, để Trịnh Tu La đều xuống đài không được. Quá phận cực. Nếu như Tam công chúa trong miệng tiểu tử kia, hoàn toàn chính xác có chân tài thực học cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác chính là một cái phế vật, một cái dựa vào nguyên cơ chiến lấy lòng Tam công chúa phế vật. Người nào phục? Nhưng coi như phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng, Hoàng Mục Đăng mấy người cũng không dám mở miệng trách cứ cái gì. Đấy lòng ý nghĩ cùng Trịnh Tu La không sai biệt lắm, khát vọng tiếp xuống võ đạo giảng hoặc Trịnh Tu La có thể dùng đánh mặt phương thức hảo hảo nhục nhã Tô Dương, cũng coi là im ắng đánh mặt Tam công chúa. Phía dưới, kia hơn 100 vạn hoang thành võ đạo sinh viên đại học, từng cái ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, không biết là ai dẫn đầu hô một câu, tiểu võ vương, tiểu võ vương, tiểu võ vương. Hơn 100 vạn người, trăm miệng một lời quát. Tâm tình kích động tới cực điểm. Bọn hắn dùng loại này la lên tiểu võ vương phương thức, duy trì Trịnh Tu La. Đồng thời, cái này hơn 100 vạn học sinh la lên tiểu võ vương ba chữ thời điểm, đều là nhãn thần chiêu lấy Tam công chúa nhìn lại. Dùng ánh mắt nói cho Tam công chúa, ngươi là tại hồ nháo, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi trừ là Tam công chúa bên ngoài, chính là mù lòa. Ừ, tưởng là từ gia nữ, từ gia có nàng này, liền xem như ngũ hoàng một chồng, cũng lâu dài không được, sớm muộn có thiên, từ gia liền phải thua ở nàng này trên tay. Dưới đài, Lâm Dư bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trên đài Tam công chúa, nghĩ thầm. Lâm Dư là cực độ khó chịu. Dù sao, Trịnh Tu La bị nhục nhã, cũng tương đương nàng bị nhục nhã. Ngược lại là Tam công chúa chính mình, vẫn ý như là ăn kẹo que, không có chút nào áp lực. Giờ phút này, ở xa Thương Thành, Thương Vương Phủ. Nguyên Mặc Hạ. Lâm Khinh sắc mặt, có chút đẹp mắt. Nàng không hiểu cảm giác vị kia Tam công chúa tốt thuận mắt, mặc dù, đối phương trang dung thật quái dị. Từ gia Tam công chúa, một mực có nghe thấy, si mê nguyên cơ chiến, thích hồ nháo, chỉ có một thân kinh khủng võ đạo thiên phú, lại không nghĩ tới tiến thủ, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Lâm Cao Đồ hừ một tiếng, hắn đã đem Trịnh Tu La nhìn thành con rể của mình, con rể chịu nhục, hắn tự nhiên cũng là khó chịu. Hôm qua liền nghe đại quận chúa truyền về tin tức. Nói là tiểu võ vương võ đạo giảng hoặc, bởi vì Tam công chúa hồ nháo, muốn bao nhiêu thêm một người, thật sự là khi dễ người. Cũng không biết là ai. Dựa vào nịnh nọt, chiếm được Tam công chúa niềm vui, để Tam công chúa đều mất đi đầu óc. Nhìn xem hiện trường những cái kia hoang thành võ đạo sinh viên đại học trăm miệng một lời la lên, liền biết Tam công chúa sai nhiều không hợp thói thường, Si mê nguyên cơ chiến liền nguyên cơ chiến tốt, nhất định phải lẫn vào võ đạo giảng hoặc, hừ. Tại Lâm Cao Đồ đám người sau lưng, những cái kia Thương Vương phủ người, từng cái cũng đều là lòng đầy căm phẫn nói thầm. Phi thường khó chịu. Sắc mặt của hắn thật là khó nhìn, cũng không có gì đặc biệt, chỉ ít, vui được không vui sắc, không làm được. Đúng lúc này, Lâm Khinh mở miệng, không chút do dự đánh mặt. Phụ vương, tỷ tỷ, các ngươi không phải để ta xem một chút chân chính nam nhân ưu tú cái dạng gì sao? Cũng không ra thế nào. Đi lên liền bị nhục nhã. Sau đó, còn sắc mặt đen chìm, rõ ràng giận tới cực điểm, cũng không dám đối Tam công chúa một câu, cũng chỉ có thể rùa đen rút đầu. Ưu tú sao? Tuyệt không cảm thấy. Ngậm miệng. Lâm Cao Đồ trừng Lâm Khinh một chút, Lâm Khinh cười trên nỗi đau của người khác để hắn nổi trận lôi đình. Lâm Khinh không quan trọng rụt rụt đầu, ngậm miệng liền ngậm miệng, dù sao, trận này cái gọi là võ đạo giảng hoặc, bắt đầu liền không quá đi. Làm không cẩn thận, thật có kinh hỉ đâu. Giờ phút này, Thiên Xu võ đạo trường trên đài cao, chính tu la mặt đen lên, một câu không nói. Không có đến 9 giờ, hắn mở miệng, cũng là bị Tam công chúa quát lớn đánh gãy, tự tìm nhục nhã thôi. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, thề, trận này võ đạo giảng hoặc, hắn muốn xuất ra 300% cường độ. Muốn sáng tạo một trận kinh người, kinh diễm võ đạo giảng hoặc. Muốn im ắng đem Tam công chúa mặt quất nát. Cho nên, tiền đề, hắn muốn ổn định cảm xúc. Hắn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu âm trầm, đen, ngầm, chậm rãi điều tiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua. Đã muốn 9 giờ. Cái này, vốn là trăm vạn chúng nhìn chằm chằm Tam công chúa ánh mắt, càng phát nhìn chằm chằm. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Liền đang chờ đâu? Tam công chúa, ngươi nói 9 giờ. Tốt, vậy liền 9 giờ. 9 giờ đến đây, không tính đến trễ. Nhưng bây giờ, đã muốn 9 giờ, không có mấy phút. Ngươi sợ sao? Hoảng sao? Đừng kêu tiểu tử lâm thời bỏ chạy, ngươi liền mất mặt đi. Đáng tiếc, Tam công chúa vẫn ý như là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Rất nhanh. 8 giờ 57 phút. Đột nhiên. Tam công chúa cười. Kia vẽ lấy quái dị trang dung nhưng như cũ gương mặt tinh xảo mỹ lệ nhiều một sợi nghiền ngẫm cùng vẻ chờ mong. Nàng hướng phía Thiên Xu võ đạo trường xa xa một góc nhìn lại. Đúng lúc này. Một khung nguyên phi toa, từ thiên khung cuối cùng, cấp tốc hạ xuống. Hô hô hô tiếng xé gió tại an tĩnh võ đạo trường bên trên, lộ ra rất rõ ràng. Lập tức, toàn bộ võ đạo trường bên trên, tất cả mọi người, đều quay đầu. Hướng phía kia nguyên khí toa nhìn lại. Ngay cả Trịnh Tu La, Lâm Dư, Hoàng Mục Đằng bọn người, đều không ngoại lệ. Ta ngược lại là muốn nhìn là ai. Tiêu ngạo như vậy, vậy mà để Tu La chờ lấy hắn, để Tu La làm phụ. Lâm Dư tự lẩm bẩm, quảng giác camera, nhắm ngay nguyên khí toa buông xuống. Một lát sau, Tô Dương từ nguyên khí toa trung đi xuống. Là hắn. Lâm Dư nhìn thấy Tô Dương lần đầu tiên, sắc mặt liền đại biến, triệt để thất thố. Nàng trực tiếp lên tiếng kinh hô. Tô Dương. Nàng nhận biết Tô Dương. Dù sao, điều tra qua Tô Dương tư liệu. Nhìn qua Tô Dương ảnh chụp. Ta hẳn là nghĩ tới, hôm trước, Hoàng Lao nói đối phương là đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tứ tinh cấp đan điển, nên nghĩ đến là hắn. Lâm Dư gắt gao cắn môi, đột nhiên có loại muốn đem quảng giác ca mê ra đều quảng rơi xúc động. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 163, hảo hảo nhìn xem, vậy thì thật là tốt. Mặt của nàng đều có chút khô nóng. Nàng kiêu ngạo tới cực điểm chính mình chuẩn bị hôn phu trận này võ đạo giảng hoặc, vậy mà Tô Dương cũng là một trong số đó. Nàng luôn mồm tại muội muội Lâm Khinh trước mặt khoe khoang, vậy mà. Lâm Dư không cách nào hình dung tâm tình của mình. Loại kia không cam lòng, loại kia cực độ, loại kia hận không thể giết người bạo ngược, tại đáy lòng của mình điên cuồng quanh quẩn, để nàng kia gương mặt xinh đẹp đều có chút vặn mẹo. Bất quá, coi như như thế, nàng vẫn là không có quảng rơi quảng giác camera, bởi vì, một khi làm như vậy, ở xa thương vương phủ người, bao quát phụ vương, đều sẽ cảm giác được chính mình khí lượng nhỏ. Chính mình kiến tạo những năm này hình tượng, lập tức liền sụp đổ. Nàng chính là ngậm lấy nước mắt, chính là hoán độc, cũng phải đồng bộ trực tiếp xuống dưới. Không có chuyện gì, liền xem như Tô Dương. Thì sao? Thậm chí là chuyện tốt, trên đài, hắn sẽ bị Tu La nghiền ép không đáng một đồng. Loại này mãnh liệt đối lập, mới là trực tiếp nhất. Lâm Dư hít sâu một hơi, dưới đáy lòng, an ủi mình. Cùng lúc đó, xuyệt xuyệt xuyệt, Thiên Xu võ đạo trường bên trên, mạn thiên hư thanh. Thậm chí, rất nhiều người hướng phía trên mặt đất nôn nước bọt. Càng có thật nhiều người lớn tiếng la lên. Ngược lại là Tô Dương, rất an tĩnh, thần sắc lạnh nhạt rất, hắn một chút cũng không quan trọng những này thái độ, trên thực tế, sớm đã có chuẩn bị.

Nhìn xem Trịnh Tu La ánh mắt, sùng bái tới cực điểm. Mà dưới đài, 3-3-3-3, tiếng vỗ tay kinh thiên mà lên. Thật lâu không ngừng nghỉ. Quá nồng nặc. Rất nhiều học sinh đều kích động gào thét lấy tiểu võ vương ba chữ. Bầu không khí bị triệt để trồng đến nhất cực điểm. Giờ khắc này, tiểu võ vương kia là trước nhật, tản ra quan mang. Tuyệt đối tiêu điểm. Khinh Nhi, ngươi thấy sao? Cha, ngươi thấy sao? Thương Vương Phủ, ngươi thấy sao? Dưới đài, Lâm Dư cũng kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt đồng dạng có chút đỏ lên. Trịnh Tu La vinh quang, chính là nàng vinh quang. Nàng Lâm Dư, ánh mắt cho tới bây giờ đều là tốt nhất. Hảo muội muội của ta, đối lập, mới có thể có tổn thương A. Thương Thành, Thương Vương Phủ, Nguyên Mạc phía dưới, Nhân Kiệt, chân chính Nhân Kiệt A. Lâm Cao Đồ đều âm thanh kích động run rẩy. Nhìn tận mắt Trịnh Tu La nhẹ nhõm vạch vi dư ba cái nhược điểm. Quả thực cùng làm ảo thuật đồng dạng. Quá thần thoại. Chỉ ít, hắn đều nhìn không ra, mặc dù, hắn có thể một đầu ngón tay bóp chết vi dư thậm chí tiểu võ vương, thế nhưng chỉ là thực lực tuyệt đối, mà không phải nhãn lực. Trịnh Tu La phần này nhãn lực, thực tế là kinh người, rung động. Dư Nhi hảo nhãn quang A. Nỗ Huyền Vân đều cảm thán nói. Lâm Thanh Chi càng là hướng thẳng đến Lâm Khinh nhìn lại, mặc dù không có nói cái gì, nhưng, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, tiểu con chúa, ngươi còn có gì để nói. Tiếp tục mạnh miệng A. Nhìn xem Tô Dương kia từ đầu tới đuôi trang nhút nhát đồng dạng không rên một tiếng biểu hiện, nhìn nhìn lại tiểu võ vương, cách biệt một trời, ngươi còn có mặt mũi mạnh miệng sao. Lâm Khinh cũng không nói chuyện, mặc dù, sắc mặt có một tia biến hóa, vẫn như trước nắm chặt tay, đối Tô Dương tràn ngập lòng tin. Thiên Xu võ đạo trường. Trên đài cao, Hoàng Mục Đằng cùng Cao Tầng đều đứng lên, trùng điệp vỗ tay. Trịnh Tu La hữu ý vô ý nhìn về phía Tam Công Chúa. Đáng tiếc, Tam Công Chúa vẫn ý như là bất vi sở động. Trịnh Tu La lại hướng phía Tô Dương nhìn thoáng qua, Tô Dương vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Lập tức, tâm tình khó chịu. Đều là mù lòa sao? Vẫn còn giả bộ lấy tỉnh táo sao? Tô Công Tử nghĩ như thế nào? Trịnh Tu La mở miệng hỏi. Hắn quyết định, muốn đem Tô Dương mặt đều đánh nát, nhục nhã đến không cách nào hình dung tình trạng, có thể nào bỏ qua. Còn tốt. Tô Dương mở miệng cười nói y. Có thể hắn một cái còn tốt hai chữ, đột nhiên. Dẫn bạo toàn trường. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Dương. Chán ghét, phẫn nộ tới cực điểm. Còn tốt. Tiểu võ vương đều sáng tạo thân tích. Còn tốt. Người muốn chút mặt sao. Rõ ràng là vô cùng tốt. Rõ ràng là xưa nay chưa từng có. Che giấu lương tâm nói câu còn tốt, da mặt này thật dày a. Liên cái này còn dám tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Giả chết người. Từ đầu tới đuôi, một câu không nói, cùng câm điếc, liền cái này còn giảng hoặc. Lăn xuống đài. Dưới đài, hơn 100 vạn học sinh, giận dữ hét, triệt để bị chọc giận. Trịnh Tu La hữu ý vô ý mỉm cười. Đây là hắn muốn kết quả. Tôm tép ngại nhép. Lâm Dư có chút nghiền ngẫm, nàng cảm giác, Tô Dương làm không cẩn thận thật có thể bị cưỡng ép đuổi xuống đài, mất mặt mất hết, nàng đột ngột cảm thấy, Tô Dương cùng Tu La cùng đài, thật là chuyện tốt. Đối lập, thật quá cường liệt. Tô Dương, thật đúng là bị cảm tạ ngươi a. Không có ngươi phế vật, chỗ nào đối lập ra Tu La vô song ưu tú. Lâm Dư ánh mắt lóe ra hưng phấn. Tô công tử, ngươi nói còn tốt. Đó chính là ngươi có thể tốt hơn. Vậy thì tốt, ta và ngươi thỉnh giáo, ta thi triển cửu phong linh thủ có mấy cái sơ hở. Theo thứ tự là chỗ nào? Có thể vạch tới sao? Vi Dư cái thứ nhất nổi lên. Hắn hiện tại đối Trịnh Tu La kia là bội phục hận không thể quỳ xuống bái sư. Tô Dương một câu còn tốt, quả thực là không biết liêm sỉ. Hắn chỗ nào có thể bỏ qua? Ngươi không phải cùng tiểu võ vương bình khởi bình tọa sao? Kia thỉnh giáo một chút ngươi, cũng có thể a. Ngươi đã nói còn tốt, đây chẳng phải là còn có thể tìm ra càng nhiều sơ hở, vạch càng nhiều sơ hở. Nhìn ngươi làm sao xuống đài. Trịnh Tu La ánh mắt sáng, Vi Dư trợ công rất cho lực. Dưới đài, kia hơn 100 vạn học sinh càng là tại thời khắc này kích động, vạch đến, vạch đến, vạch đến. Tô Dương là muốn lắc đầu cự tuyệt, vì sao muốn vạch đến? Hắn cần chứng minh cái gì sao? Cần cùng Vi Dư dạng này nhân chứng minh. Cần cùng ở đây những người này chứng minh. Lười nhác. Không hứng thú. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lắc đầu thời điểm, trên đài, phía bên phải, Tam Công Chúa mở miệng, Tô Dương, vạch tới đi, ngươi không để ý, ta để ý à. Ách. Tô Dương cười khổ một cái, dù sao thiếu Tam Công Chúa ân tình, Tam Công Chúa mở miệng, vậy cũng chỉ có thể. Tô Dương đứng lên. Nhìn về phía Vi Dư. Ngươi vừa rồi thi triển cửu phong linh thủ, có 9 cái sơ hở. Tô Dương mở miệng nói. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 168, cái này nên làm cái gì a? Bắt đầu. Tô Dương lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh. Ngay cả Tam công chúa Tử Di đều ngộng. Toàn bộ võ đạo trường bên trên, tựa như là tao ngộ nháy mắt hóa đá ma pháp, tất cả mọi người thành thạch đầu nhân. Hán. Bọn hắn nghe được cái gì? 9. 9. 9 cái. Hoang đường. Hoang đường đến đến. Liền xem như hồ ngôn loạn ngữ, cũng không thể như thế quá phận A. 9 cái. Ngươi thế nào không nói 90 cái đâu? Nói thật, khắp nơi trận 99% nguyên lực tu luyện giả trong mắt, vì dư bộ kia cửu phong linh thủ ngay cả một sơ hở đều không có, đâm chết, như hoàng mục đẳng cùng loại này lao quái vật, nhìn ra 1 đến 2 cái sơ hở. Chính tu la có thể vạch 3 cái sơ hở, đã là người tiên. Cực hạn không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, có người đột nhiên đem cái này số lượng tăng lên gấp 3. Làm sao tiếp nhận? Tô Dương là đem ở đây tất cả mọi người xem như heo đến lắc lư sao? Vẫn là coi là tất cả mọi người là mù lòa. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp về sau, Trịnh Tu La phản ứng đầu tiên, Tô công tử nói là 9 cái sơ hở. Trịnh Tu La đè nén trong thanh âm hưng phấn. Có người đang điên cuồng tìm đường chết, mặc dù hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, loại này hồ ngôn loạn ngữ quả thực là tên điên cũng không dám nói, có thể hết lần này tới lần khác, hắn nghe được đích thật là 9 cái số này, hắn muốn xác nhận một chút. Đúng thế. 9 cái. Tô Dương gật đầu. Thẳng đến Tô Dương lần nữa gật đầu xác nhận là 9 cái sơ hở. Cho đến giờ phút này. Vâng. Võ đạo trường nổ. Hiện trường, hơn 100 vạn hoang thành võ đạo sinh viên đại học, cơ hồ người người sắc mặt đỏ lên, người người khí tức lưu động, người người ánh mắt sáng cùng trên trời mặt trời đồng dạng, người người đều tại ẩm vàng cười to, ha ha ha ha ha. Người người đều giống như đột nhiên trúng số đồng dạng hưng phấn. Rất lâu không có như thế vui vẻ. Bọn hắn đỉnh lấy trên đài Tô Dương, tựa như là đang nhìn một cái ra sức biểu diễn thằng hề. Ở xa Thương Thành. Thương Vương phủ bên trong. Kia nguyên mạc phía trước cơ hồ tất cả Thương Vương phủ người cũng đều vỡ tổ, từng cái thậm chí đều bạo nói tụ, đỉnh lấy nguyên mạc, đỉnh lấy Tô Dương, tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn. Loại người, ngươi cũng phải có hạn độ. Dù là, ngươi cái gì cũng không biết, dù là, ngươi là triệt để hàng lợm, ngươi có thể trực tiếp liền nói 3 cái, sau đó, đem trước Trịnh Tu La vạch 3 cái sơ hở, một lần nữa vạch. Mặc dù, như thế, rất vô sỉ, có thể chí ít có thể vãn hồi một tia mặt mũi. Dù sao cũng so tin đồn đến mạnh sao. Cơ hồ có thể xác định, Tô Dương trực tiếp thành trò cười. Thậm chí, rất nhiều năm sau, một số người đều sẽ nhớ kỹ cái chuyện cười này a. Tiểu con chúa, còn có cái gì dễ nói? Lâm Thanh Chi tựa như là đấu thắng gà trống, nàng ngẩng đầu, hướng phía Lâm Khinh nhìn lại, trên mặt nghiền ngẫm cùng Tiểu Dung, không có chút nào che lấp. Khinh Nhi, đây chính là ngươi coi trọng nam nhân. Chính ngươi nhìn xem, đúng sao? Phụ vương hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lâm Cao Đồ càng là hừ một tiếng, thẳng thắn chỉ đầu của mình, cũng nhìn về phía Lâm Khinh. Lâm Khinh trầm mặc như trước, bất quá, thời khắc này nàng, chung quy là có một tia bối rối. Dù sao, 9 cái số này, có chút quá khoa trương. Đại hỗn đản là thật nhìn ra 9 cái sơ hở sao? Nàng mặc dù vô cùng vô cùng vô cùng tin tưởng Tô Dương, có thể 9 cái số này, thực tế là, nàng cũng có chút thấp thỏm. Cắn răng Lâm Khinh. Đem một đôi nắm đấm nắm càng chặt, đáy lòng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đại hôn đảng, chưa từng sẽ nói bậy. Tiểu con chúa, trước đó quật cường như vậy, hiện tại sao không nói chuyện rồi? Lâm Thanh Chi đúng lý không tha người, cười lạnh nói, tựa hồ cũng quên mất thân phận của mình, dù sao, nàng công lao lại lớn, tư cách lại lao, cũng chỉ là cung phụng, như thế đánh mặt làm chủ nhân một trong tiểu con chúa. Vẫn còn có chút qua. Nô Huyền Vân yên lặng nhìn Lâm Thanh Chi một chút, đáy lòng. Nói không nên lời chán ghét, nhưng, giờ phút này, nhưng cũng không thể phản bác cái gì, chỉ là thở dài ở xa hoang thành võ đạo đại học Tô Dương, quả thực miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, khổ nữ nhi. Thiên su võ đạo trường. Tô công tử, có mấy lời, cũng không phải tùy tiện nói một chút, cũng phải cần sự thật chứng minh. Trên đài, Trịnh Tu La thản nhiên nói. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Từ đầu đến cuối, hắn đều nghĩ đến làm sao nhằm vào Tô Dương. Làm sao nhục nhã Tô Dương. Thậm chí. Đều âm thầm coi Tô Dương là thành đối thủ đồng dạng. Giờ phút này, hồi tưởng lại, thực tế là không nên, loại này ngu xuẩn, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, loại người đến không có đầu óc đồ chơi, cũng xứng để cho mình nhằm vào, lo lắng, đố kỵ, xem như đối thủ. Trịnh Tu La a Trịnh Tu La, tâm cảnh của ngươi hẳn là hảo hảo tăng lên một chút. Trịnh Tu La đáy lòng nghĩ đến. Ngươi thi triển một chút cửu phong linh thủ, ta cho ngươi vạch Trịnh công tử vạch 3 chỗ sơ hở bên ngoài 6 chỗ sơ hở. Tô Dương hướng phía Vi Dư nhìn lại. Về phần hiện trường kia kinh thiên động địa trào phúng âm thanh, kia từng đôi nhìn chằm chằm hắn đều muốn kích động bay ra ngoài đôi mắt bên trong ánh mắt, hắn đều coi thường chi, đến giờ phút này, Tô Dương cảm xúc bình tĩnh như trước vô cùng. A. Vi Dư cùng Tô Dương đối mặt, cho kinh ngạc đến ngây người, cái này hồ ngôn loạn ngữ đồ đần, thật đúng là muốn chính mình thi triển Cửu Phong linh thủ, thật đúng là muốn giả mô hình làm dạng cho mình chỉ sơ hở. Nhập hí quá sâu đi. Cho là mình là tiểu võ vương đâu. Vi Dư trực tiếp liền muốn cự tuyệt. Bất quá, Hoàng Mục Đằng đã mở miệng, cho hắn thi triển. Hiện tại Vi Dư nếu là không nguyện ý phối hợp, Tô Dương hoàn toàn có thể nói Vi Dư không phối hợp, cho nên, hắn không có cách nào tìm ra 9 chỗ sơ hở. Cũng không thể cho Tô Dương lý do này. Hoàng Mục Đằng hít mắt, một đôi giàn mua tang thương trong con ngươi, là hưng phấn. Hắn liền đợi đến tiếp xuống Tô Dương nói nhảm đều kéo không đi xuống, sau đó, đem Tô Dương triệt để đánh xuống đài, chắc hẳn, như thế, Tam Công Chúa hẳn là sẽ cảm giác được rất nhục nhã a. Không dám trực tiếp nhằm vào Tam Công Chúa, vậy liền như thế gián tiếp tốt. Còn phải tạ ơn Tô Dương cho cơ hội. Đài cao phía bên phải, Tam Công Chúa đã không ăn kẹo que, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe nàng, hiển nhiên, cảm xúc cũng không phải đặc biệt bình tĩnh. Mà phía sau nàng từ rung rung, càng là trên trán đều có chút mồ hôi, Tam Công Chúa, cái này nên làm cái gì? Nàng cũng cảm giác Tô Dương chơi quá mức, thật có 9 cái sơ hở. Lý trí nói cho nàng, căn bản không có khả năng. Một khi Tô Dương chơi nện, Tam Công Chúa đều được bị liên lụy. Đáng chết. Từ rung rung gấp. Tỉnh táo lại, xem tiếp đi, tin tưởng hắn. Tam Công Chúa thản nhiên nói, thanh âm vẫn y như là tỉnh táo, bất quá, ít nhiều có chút ngưng trọng, một đôi mắt đẹp càng là nhìn chằm chằm Tô Dương, hiếm thấy nghiêm túc. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt. Vi Dư hít sâu một hơi, chỉ có thể lần nữa thi triển Cửu Phong linh thủ. Thân hình một bên. Gió nổi. Bước chân xê dịch, cơ thể bên trong, nguyên lực ba động. Hai tay, đống nhiên nâng lên, quỷ dị vạch bày. Phá không khí lưu âm thanh, thê minh vang vọng. Trên đài, một trận kinh khí lưu chuyển. Mà Tô Dương, đã xuất hiện tại Vi Dư trước người. Đột ngột. Tô Dương tiện tay một điểm. Trái hông thu hồi chậm một tia, đây là sơ hở một trong. Tô Dương tiện tay điểm tại Vi Dư trái trên háng, bởi vì vừa lúc là sơ hở, Vi Dư thi triển Cửu Phong linh thủ, im bặt mà dừng, thân hình càng là soạt soạt soạt lui ra phía sau ba bước. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 169, làm sao tiếp nhận được a? Hiện thực. Sát na. Toàn trường khí tức, đều lập tức từ một khắc trước trào phúng, biến thành giờ khắc này băng lãnh, rung động tới cực điểm băng lãnh. Thật có cái khác sơ hở. Cái này sơ hở, cùng Trịnh Tu La trước đó vạch ba cái sơ hở, đích thật là không giống. Thật là thứ tư cái A. Cái này. Ở đây, rất nhiều học sinh những cái kia thần sắc trào phúng, cũng đều không có rơi xuống, liền bị đông cứng đồng dạng dừng lại. Không có khả năng. Dưới đài, cái eo thẳng tắp Lâm Dư, kém chút răng đều cắn đứt, cầm nguyên giác ca mê ra tay của nàng, cũng bắt đầu có chút vẻ run rẩy, sắc mặt cũng chậm nhìn. Tiếp tục. Tô Dương thản nhiên nói. Vi Dư giờ phút này, tựa như là con rối người, đã không có suy nghĩ của mình. Tô Dương nói cái gì, hắn tựa hồ vô ý thức cũng chỉ có thể làm cái gì. Vi Dư lại bắt đầu thi triển Cửu Phong linh thủ. Tay phải có một cái theo thói quen Dư thừa vươn về trước động tác, rất nhỏ bé, nhưng, tồn tại, đây là sơ hở thứ hai. Vi Dư vừa thi triển, lại đình trệ. Bị Tô Dương khám phá sơ hở, một chiêu bất ngừng. Võ đạo trường bên trên, liền hô hấp đều không có. Hoàng Mục Đằng bọn người. Tất cả đều đứng lên, từng cái ở vào cảm xúc cực hạn ba động ở giữa, tựa hồ tùy thời tùy khác, đều muốn bất tỉnh đi. Về phần trên đài Trịnh Tu La, càng là cùng cây cột đá, đứng sừng sững ở đó, Trịnh Tu La não hải đã sớm trống rỗng. Tiếp tục. Tay trái tay phải bàn tay đong đưa phương hướng, không hoàn toàn đồng dạng, có một tia sai lầm, đây là sơ hở thứ ba. Tiếp tục. Hô hấp tiết tấu cùng hai tay ba động tiết tấu, tương xích, dẫn đến khí tức bất ổn, bước chân lô mãng, đây là sơ hở thứ tư. Tiếp tục. Cổ cứng ngắc, vận chuyển nguyên lực ở giữa, chỗ cổ tại nguyên võ kỹ bên ngoài, đây là sơ hở thứ 5. Tiếp tục. Nửa đường có hít sâu hơi thở, hai lần điều chỉnh cơ thể bên trong nguyên lực du tẩu dư thừa, đây là sơ hở thứ 6. Tô Dương, nhẹ nhõm vạch 6 đầu sơ hở. Đều là phi thường nhỏ xíu. Mắt thường hoàn toàn chính xác rất khó nhìn ra được. Đều dính đến nguyên lực vận chuyển, hô hấp tiết ấu, động tác biên độ vân vân những này cấp độ sâu sơ hở. Trừ phi giống như Tô Dương có được trí cường tinh thần lực, bằng không mà nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Có thể đích đích xác xác là tồn tại sơ hở. Không bị điểm ra, không có người phát hiện, bị điểm ra, nhưng lại đều trở thành phát hiện.

Ở đây những học sinh này, trên thực tế, cây Tô Dương, căn bản không có cựu hận. Sở dĩ trước đó như vậy xem thường Tô Dương, trao phúng Tô Dương, chỉ là bởi vì cảm thấy Tô Dương không xứng giảng hoặc, không xứng đứng tại trên đài. Nhưng bây giờ, Tô Dương dùng thực lực chứng minh hết thảy, nào chỉ là chứng minh, quả thực liền là chân thần. Như thế, tự nhiên là ủng hộ. Tự nhiên là kính nghệ. Thậm chí là cúng bái. Nhất là rất nhiều tu luyện cửu phong linh thủ học sinh, đều nằm dạp trên mặt đất, cho Tô Dương quỳ xuống. Sùng bái đến điên cuồng tình trạng. Ha ha ha, nhìn xem Hoàng Mục Đằng những lao già kia thần sắc. Tam công chúa cười đến phóng đãng, rất lâu không có như thế tùy ý sảng khoái. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Từ Dung Dung, lại nhếch lên một cái môi đỏ, hướng phía Hoàng Mục Đằng đám người phương hướng ra hiệu. Hoàng Mục Đằng những lao giả kia, đối với mình rất bất mãn, nàng đã sớm biết. Cảm thấy mình là hồ nháo. Cảm thấy mình trừ thân phận không có gì cả. Ha ha. Mặt, có đau hay không? Dung Dung, hiện tại biết ta vì sao muốn bất kể bất cứ giá nào mời Tô Dương đến võ đạo giảng hoặc đi. Tam công chúa, ngài thật thần, Tô Dương cũng thật. Thật thần. Từ Dung Dung giống như nằm mơ, như thế phát rổ cỡ lớn đánh mặt hiện trường, đừng nói Tam công chúa, ngay cả nàng đều kích động có chút linh hồn bồng bền. Thiên Xu võ đạo trường, trọn vẹn vui mừng mấy phút lâu, mới dần dần yên tĩnh một chút. Tô công tử, chúc mừng. Trình Tu La mở miệng, tựa như cũng khôi phục bình thường. Giống như, trước đó chuyện gì, đều không có phát sinh đồng dạng. Trên thực tế, Trình Tu La một trận xấu hổ muốn trực tiếp rời đi, mặt đều nát, còn thế nào tiếp tục. Có thể hắn đến cùng là Trịnh Tu La. Cho nên, hắn không thể làm như vậy. Nếu thật là trực tiếp rời đi, hắn có thể lập tức trở thành trò cười, bao quát Trịnh gia đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể đè xuống đáy lòng tất cả nhục nhã, đố kỵ, không dám tin, tiếp tục ở tại trên đài. Thậm chí, còn phải biểu hiện rộng lượng, chúc mừng Tô Dương. Đương nhiên, đáp lấy vừa rồi toàn trường ở vào điên cuồng ở giữa, hắn trịnh trọng xuất ra cỡ nhỏ nguyên bản, trà Tô Dương tư liệu. Xem xét đến liên quan tới Tô Dương tại Lâm Châu nhìn Nguyệt Lâu bên trong lần thứ nhất nguyên cơ chiến, liền màu đen mũ giáp, 10 con vân thú thần thoại đồng dạng xưa nay chưa từng có khủng bố chiến tích. Lập tức, minh bạch. Tô Dương có được vượt qua thường nhân tinh thần lực. Dù sao, chính Tu La chính mình tinh thần lực cũng có chút cường hành, hắn hiểu rất rõ tinh thần lực cường hành tại nguyên cơ chiến cùng nhãn lực ưu thế tuyệt đối. Chính Tu La có chút hối hận, hẳn là sớm một chút hỏi thăm Hoàng Mục Đằng liên quan tới Tô Dương sự tình, sớm một chút xem xét Tô Dương tư liệu. Vậy liền sẽ biết Tô Dương tinh thần lực cường hành sự thật, cũng sẽ không đi lên liền chơi nhãn lực, vừa lúc chúng Tô Dương am hiểu nhất điểm. Đây là to lớn sai lầm. Vốn có thể tránh khỏi A. Đương nhiên, đang tra Tô Dương tư liệu, minh bạch làm sao Tô Dương có thể nhìn ra 9 cái sơ hở nguyên nhân về sau, Trịnh Tu La ít nhiều có chút nhặt lên lòng tin chuẩn bị. Hắn nói với mình, Tô Dương chính là một cái tứ tinh cấp hỏa thuộc tính đan điền rất rưỡi, một cái lôi châu võ đạo sinh viên đại học, một cái nguyên tôn giả nhị tầng tiểu tử. Chỉ bất quá vừa lúc có được trí cường tinh thần lực mà thôi. Tránh tinh thần lực phương diện đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể hoàn bạo Tô Dương. Trịnh Tu La quyết định, tiếp xuống, muốn vãn hồi hình tượng. Mặc dù, bởi vì cái này nhãn lực sự tình, trận này võ đạo giảng hoặc, chú định trở thành Tô Dương kinh điển. Chú định chính mình là vật làm nền. Nhưng, có thể vãn hồi bao nhiêu là bao nhiêu. Trịnh Tu La quả thật là Trịnh Tu La, chí ít, tâm cảnh không thể nói, dù cho nhận như thế lớn như thế đả kích. Tại trải qua một lát sụp đổ sau đó, liền cưỡng ép tỉnh táo, tìm về động lực. Đối mặt Trịnh Tu La miệng không đúng lòng chúc mừng. Tô Dương nhẹ gật đầu, cũng cười cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không phải sao. Hôm nay Tô công tử sự tình, nói cho chúng ta biết tất cả mọi người một cái đạo lý, đó chính là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau một khắc, Trịnh Tu La lớn tiếng nói, thậm chí, đối Tô Dương bái, Tô công tử, đa tạ dạy bảo. Trịnh Tu La tư thái bày rất thấp. Thái độ như vậy, không kiêu ngạo không tự ti, không có đại bi đại hỷ. Ngược lại để ở đây rất nhiều người, đều có chút kinh dị. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như mình đổi lại là Trịnh Tu La, có thể làm đến giờ phút này Trịnh Tu La loại này bình tĩnh sao? Không điên, đều tính không sai. Hoàng Mục Đằng đám người sắc mặt thoáng đẹp mắt một tia, Trịnh Tu La không có triệt để mất mặt, để bọn hắn cũng coi như có cuối cùng một tia treo lại mặt mũi. Còn tốt, ngươi biết làm sao ta rất chán ghét Trịnh Tu La sao? Tam công chúa nhàn nhạt đối Từ Dung Dung nói, hắn rất dối trá. Rõ ràng giờ phút này hận không thể đem Tô Dương chém thành muôn mảnh đâu. Tam công chúa, đây là lòng dạ. Từ Dung Dung trả lời một câu. Thực lực tuyệt đối thiên phú hạ, cần gì lòng dạ. Ngươi nhìn Tô Dương, trước đó đều chẳng muốn đứng lên cùng ở đây những học sinh này cúi đầu, chào hỏi, mảy may lễ phép đều không có, người không nể mặt hắn, hắn liền không cho người ta mặt mũi, kết quả đây. Thực lực tuyệt đối thiên phú, tuyệt đối biểu hiện phía dưới, Hoang Thành võ đạo sinh viên đại học còn không phải kính nể muốn chết, hận không thể quỳ xuống. Tam công chúa khinh thường hừ một tiếng. Từ Dung Dung không lên tiếng, Tam công chúa nói có chút đạo lý, có thể thế gian này, có mấy cái Tô Dương A. Tô công tử thâm tàng bất lộ, lòng mang cự mực, còn mời Tô công tử tiếp tục giảng hoặc, ta nghĩ đại gia giống như ta tâm tình. Trịnh Tu La tiếp tục nói, mang theo Tiếu Dung. Thích hợp nâng Tô Dương. Để Tô Dương dẫn đầu ra chiêu. Hắn gặp lại chiêu phá chiêu. Sau đó, nghĩ biện pháp, nghiền ép Tô Dương, lấy lại danh dự. Tô Dương. Tô Dương. Tô Dương. Đột nhiên, phía dưới, trăm vạn học sinh, từng cái lại một lần la lên lên Tô Dương danh tự, chờ mong tới cực điểm, ánh mắt sáng cực, nhìn chằm chằm Tô Dương. Tô Dương lại lắc đầu, ta cũng không am hiểu giảng hoặc. Trực tiếp cự tuyệt. Bốc đồng khiếp sợ tột đỉnh. Đổi lại những người khác, chỉ ít, tại Trịnh Tu La xem ra, Tô Dương đã lấy được ở đây hơn trăm vạn học sinh kính nghệ, gieo họ, hẳn là không ngừng cố gắng, hẳn là bị bất đắc dĩ, hẳn là bắt không được đến mặt trực tiếp cự tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Dương cự tuyệt. Đây chính là tâm tính vấn đề. Tô Dương căn bản không thèm để ý cái này hơn trăm vạn học sinh đối với hắn cách nhìn. Người trào phúng cũng tốt. Gieo họ cũng được. Tùy ý. Ảnh hưởng không được chính mình cái gì. Hắn cũng không muốn vì duy trì những học sinh này đối với mình kính nể, sau đó, chủ động giảng hoặc cái gì. Tô công tử có chút tự coi nhẹ mình. Trịnh Tu La sững sờ, cười nói, vừa mừng rỡ, vừa thấy thất vọng, mừng rỡ là, Tô Dương như thế không nể mặt mũi, ngươi xem một chút, dưới đài, kia hơn trăm vạn học sinh, từng cái gieo hò thanh âm tiểu rất nhiều, đã có một chút kẻ ngắt, rất tốt, mà thất vọng là, Tô Dương không mở miệng, không chủ động, hắn sẽ rất khó gặp chiêu phá chiêu, rất khó tìm về chàng tử. Hít sâu một hơi. Trịnh Tu La nghĩ nghĩ, nói, đã Tô công tử chữ như kim, kia, ta nói tiếp nói đi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 171, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thông minh. Cũng chỉ có thể như thế. Cũng không thể trực tiếp liền kết thúc võ đạo giảng hoặc a. Kết thúc, hắn chàng tử không có tìm trở về, sỉ nhục liền dừng lại. Mọi người đều biết, địa tinh nguyên lực tu luyện giả, hết thể căn bản. Trên thực tế tại đan điền cùng nguyên lực, đan điền, tạm thời không nói, dù sao, sinh mà đến chi, nhập nguyên dừng lại, không có chuyện gì để nói, ta muốn nói là nguyên lực. Trịnh Tu La cuối cùng quyết định, nói nguyên lực. Hắn là cẩn thận suy nghĩ, mới quyết định nói nguyên lực. Tinh thần lực phương diện đồ vật, tuyệt đối không động vào, như cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cái gì nhãn lực, cái gì phương thức chiến đấu, mẫn chi lực vân vân, chỉ cần cùng tinh thần lực dính dáng, hắn là đụng đều không động vào. Nói nguyên lực đâu? Có thể xác định, Tô Dương chỉ là tứ tinh cấp đan điển, nguyên tôn giả cảnh. Thăng thêm, Tô Dương cũng chỉ có 18 tuổi. Nói nguyên lực, nhất định là ưu thế áp đảo. Có thể nguyên lực, nói như thế nào đây? Trịnh Tu La lòng tin tràn đầy. Nguyên lực bản thân, địa tinh tất cả nguyên lực tu luyện giả, trên thực tế vô luận đan điển bao nhiêu cấp bậc, tu luyện được nguyên lực chất lượng là đồng dạng, chỉ là số lượng vấn đề, cho nên, nguyên lực bản thân cũng không dễ dàng nói ra hoa tới. Cũng may. Trịnh Tu La còn có một cái am hiểu điểm, đó chính là liên quan tới nguyên lực khống chế. Nguyên lực khống chế, trên thực tế tới thực lực chênh lệch không nhiều thành có quan hệ trực tiếp. Thời gian tu luyện càng lâu, thực lực càng mạnh, đối với nguyên lực khống chế trình độ, càng mạnh không hề nghi ngờ. Nhưng, cũng không phải tuyệt đối, nguyên lực khống chế độ chính xác, có thể thông qua đại lượng chiến đấu, luyện tập vân vân, đến rèn luyện. Trịnh Tu La là phần tử hiếu chiến, hắn năm nay 25 tuổi, từ 13 hàng năm nguyên trở thành nguyên lực tu luyện giả bắt đầu. Cái này 12 năm qua, to to nhỏ nhỏ bao quát sinh tử chiến đấu, cộng lại, không dưới một vạn trận. Chiến đấu số lần rất nhiều, chồng chất, hình thành chính là đối nguyên lực nguyên cảm giác. Nguyên cảm giác cái đồ chơi này, có chút hư vô mờ mịt, có thể trên thực tế, hoàn toàn chính xác tồn tại. Ta từng gặp hai cái cảnh giới tương tự nguyên lực tu luyện giả sinh tử giao chiến, ta vốn cho rằng sẽ một trận long tranh hổ đấu, nhưng chưa từng nghĩ, một người trong đó miểu sát một người khác, ta lúc ấy rất rung động phát hiện một sự thật. Cái kia miểu sát đối phương nguyên lực tu luyện giả, tại nguyên lực trên sự khống chế đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, cực kỳ chính xác, có thể không kém chút nào tại cực hạn thời gian bên trong rõ ràng đánh trúng đối phương một cái nho nhỏ sơ hở. Nhiều khi, lúc chiến đấu, trên người đối phương sơ hở chúng ta có thể bắt được, nhưng tại cao tốc thân hình ba động, tứ chi rung động, kịch liệt giao thủ quá trình bên trong, dù cho phát hiện sơ hở, chúng ta cũng rất khó phi thường tình chuẩn đánh trúng sơ hở, thường thường là một chiêu đánh ra. Rõ ràng hướng phía sơ hở của đối phương mà đi, lại rơi tại trệch hướng vị trí, mất đi miểu sát đối phương cơ hội. Theo Trịnh Tu La chậm rãi nói đến, rất nhiều người có chút nghe vào. Bởi vì, Trịnh Tu La nói sự thật. Sơ hở có thể tìm ra, đánh chúng không dễ. Giao thủ quá trình bên trong, vốn là tại trên phạm vi lớn ba động, run run rẩy rẩy, nơi đó có dễ dàng như vậy tinh chuẩn đem nguyên lực đánh chúng mình muốn đánh chúng vị trí. Cái này giống như là đánh một kho, không có người quấy rầy, ngươi không nhúc nhích nhắm chuẩn trạng thái, bia ngắm cũng không nhúc nhích, ngươi đại khái tỷ lệ là có thể trúng đích. Nhưng nếu như ngươi ôm một kho, phải đi động, mà bia ngắm cũng đang di động, ngươi còn có thể trúng sao? Rất khó. Làm sao rất khó đánh trúng sơ hở? Chính là một cái đối với nguyên lực khống chế không đủ. Trịnh Tu La thành âm lớn một chút. Nguyên lực khống chế sao? Tô Dương cũng nghe thấy đi, nói thật, vẫn là tán đồng. Nguyên lực khống chế hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, chính Tô Dương đối với nguyên lực khống chế cũng vẫn được. Sau một khắc, Trịnh Tu La trong tay đột nhiên nhiều một cái trong suốt tinh thể hộp. Trong hộp thịnh có nước. Trong nước thì là rất nhiều hạt châu nhỏ, viên thủy tinh đồng dạng hạt châu. Cái này tinh thể trong hộp thịnh phóng nước cũng không phải là nước bình thường, mà là linh giới nước, nó có được vô cùng vô cùng vô cùng kinh người truyền nguyên lực đặc tính. Trịnh Tu La cười giới thiệu nói, trong nước hạt châu là nguyên ly tinh chất liệu, rất giòn, dễ dàng vỡ vụn. Có thể tinh thể này hộp, lại là tuyệt nguyên vật liệu, có thể ngăn cách nguyên khí. À, đúng, cái này tinh thể hộp phía trên, là có 5-6 cái nhỏ xíu khổng, so lâu kim còn nhỏ hơn hơi. Trịnh Tu La lúc nói, tất cả mọi người nghe rất chân thành. Bao quát Tô Dương, đều có chút hứng thú. Các ngươi nói, chúng ta dùng để tay tại tinh thể này hộp phía dưới, có thể thông qua khống chế chính mình nguyên lực, đem linh giới trong nước hạt châu cho chấn vỡ sao? Trịnh Tu La ném ra ngoài vấn đề này. Lập tức, phía dưới, một mảnh nghị luận. Sau đó, chính là lắc đầu. Rất khó. Cực kỳ khó. Nếu như chỉ là muốn chấn vỡ linh giới trong nước hạt châu, rất đơn giản, chính là đem chính mình nguyên lực đưa vào tinh thể trong hộ. Sau đó, nguyên lực thông qua linh giới nước chuyển, có thể trực tiếp chấn vỡ hạt châu. Nhưng, tinh thể này hộp là cách biệt vật liệu, nguyên khí vào không được a. Biện pháp duy nhất chính là khống chế nguyên lực từ tinh thể hộp phía trên nhỏ xíu lỗ thủng tiến vào trong đó. Có thể những cái kia lỗ thủng quá nhỏ, mặc dù có 5-6 cái, thế nhưng khó như lên trời à. Trừ phi tay liền đặt ở lỗ thủng bên trên, nhưng, Trịnh Tu La nói, để tay tại hộp phía dưới. Tay tại phía dưới, lỗ thủng tại trên cái hộp phương. Làm khó. Người trước tiên cần phải khống chế chính mình nguyên lực chậm rãi xê dịch đến trên cái hộp phương, lại chính xác vô cùng khống chế một tia nguyên lực từ trong lỗ thủng đi vào, mới có thể. Cảm giác này tựa như là viễn trình, dùng máy xúc cầm tuyến sâu kim, quá khó. Không thể. Có học sinh dẫn đầu hô. Đón lấy, hơn 100 vạn người, đều hô. La lớn. Không có người đi lên thử một chút sao. Trịnh Tu La rất phản ứng ở đây những học sinh này phản ứng, nụ cười của hắn tự tin rất nhiều. Lắc đầu. Hơn 100 vạn học sinh đều là lắc đầu, không có người nào cảm thấy mình có thể làm đến. Ta tới thử một chút. Trịnh Tu La thần bí cười cười, còn không lưu dấu vết quét Tô Dương một chút. Sau một khắc, toàn trường, tất cả mọi người ngừng thở. Nhìn chăm chăm Trịnh Tu La. Mà Trịnh Tu La thì là để tay tại hộp phía dưới, chờ đi hộp, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm tinh thể trong hộp nằm tại linh giới trong nước hạt châu, ánh mắt của hắn bắt đầu ngưng trọng, sắc mặt bắt đầu bình tĩnh. Hắn lặng lặng địa chờ đi hộp, vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, một sợi nguyên lực bị Trịnh Tu La khu xử, từ lòng bàn tay tuôn ra. Hướng phía tinh thể hộp phía trên từng chút nhúc nhích mà đi, chớ xem thường một chút nhúc nhích, rất chậm. Nhưng, cũng không dễ dàng. Không bao lâu, một tia nguyên lực, đã đến hộp phía trên, đến lỗ thủng bên cạnh. Lúc này, là chỗ khó nhất, viễn trình điều khiển tuyến sâu kim, có thể nghĩ. Trịnh Tu La trên trán đã nhiều một tia mồ hôi. Trịnh Tu La chính mình hô hấp đều ngừng lại. Từng chút cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái là 3-4 phút sau. Đột ngột. Trong hộp linh rơi nước, có một điểm run rẩy. Lập tức. Trang trung rất nhiều học sinh ánh mắt càng sáng hơn. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 172, hết lần này tới lần khác, cố mà làm. Ngoa tào. Đây là sự thực là được rồi. Bất quá, Trịnh Tu La biết, không đủ, chỉ thúc đẩy cực kỳ nhỏ một tia nguyên lực tiến vào lỗ thủng. Cái này một tia nguyên lực thực tế là quá nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, còn chưa đủ dùng chấn vỡ trong hộp hạt châu. Hắn tiếp tục cố gắng. Sau đó, trọn vẹn 10 phút, toàn trường lặng lẽ không một tiếng động. Thẳng đến 10 phút sau, mạnh, 100 vạn chúng chú mục hạ, trong cái hộp kia, khoảng chừng 3 viên hạt châu lập tức vỡ vụn. Trịnh Tu La hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Khống chế 6-7 đạo nguyên lực tuyến, cuối cùng làm được. Trực tiếp chấn vỡ 3 viên hạt châu, hắn trọn vẹn thúc đẩy lục đạo nhỏ xíu nguyên lực lưu, mới làm được. Một hơi thúc đẩy lục đạo nhỏ xíu nguyên khí lưu, rất mệt mỏi, rất khó, không có cường hành phi thường khống chế nguyên lực trình độ, vậy đơn giản là ảo tưởng. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp khống chế nguyên lực phân hóa ra 6-7 đạo nhỏ xíu nguyên lực tuyến, chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, huống chi còn muốn liên tục khống chế bọn họ tiến vào lỗ nhỏ, một đạo so một đạo khó, tựa như là cho châm xuyên tuyến, đạo thứ nhất tuyến tay không run, đạo thứ hai không run, có thể liên tục mấy đạo, có lẽ liền tinh lực không đủ, bắt đầu tay run. 3-3-3-3-3. Sau một lát, tiếng vỗ tay như sấm động. Rất nhiều học sinh kích động. Tựa hồ quên đi Trịnh Tu La trước đó bị Tô Dương nghiền ép nhục nhã. Từng cái dùng sức vỗ tay. Ngay cả Tô Dương cũng hơi gật đầu, nói thật, hắn đều làm không được liên tục khống chế 6-7 đạo nguyên lực tiến vào như vậy nhỏ xíu lỗ thủng, hắn đại khái có thể thúc đẩy 3-4 đạo nguyên lực tiến vào như vậy nhỏ xíu lỗ thủng đi. Lại nhiều, chính mình nguyên lực bao nhiêu sẽ có chút rung động, liền làm không được. Phải nghỉ ngơi một hồi, khả năng mới có thể tiếp tục. Trên thực tế, cái này đã rất không tệ. Đồng dạng 18 tuổi nguyên lực tu luyện giả, Tô Dương tại nguyên lực trên sự khống chế, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Dưới đài, Lâm Dư sắc mặt thời gian dần qua đẹp mắt rất nhiều. Mặc dù, đáy lòng vẫn là đố kỵ, không cam lòng, nộ hỏa tới cực điểm. Có thể cuối cùng, chính Tu La đã vãn hồi một chút mặt mũi. So trong tưởng tượng tốt, tựa hồ là vì cho Trịnh Tu La cổ vũ, ngay cả Hoàng Mục Đằng đều vỗ tay. Hoàng Mục Đằng không thêm che giấu thưởng thức Trịnh Tu La. Ở xa Thương Thành, Thương Vương Phủ, Lâm Cao Đồ sắc mặt, Lâm Thanh Chi sắc mặt, cũng đều thời gian dần qua đẹp mắt một chút. Tiểu Võ Vương vẫn là có chân tài thực học. Lâm Cao Đồ cảm thán một câu, Khinh Nhi, Phụ Vương thừa nhận, trước đó, liên quan tới nhãn lực phương diện, Tô Dương phát huy kinh người. Để người kinh dị. Có thể Tiểu Võ Vương cũng không kém, dù sao, nguyên lực tu luyện giả không chỉ muốn khảo nghiệm nhãn lực, nguyên lực phương diện hiển nhiên quan trọng hơn, Tiểu Võ Vương là ngũ tinh cấp đan điển, vẫn là chân chính nguyên hoàng giả, đây đều là ưu thế tuyệt đối. Bất quá Lâm Cao Đồ ngữ khí rõ ràng tốt lên rất nhiều. Tô Dương trước đó kia kinh thiên biểu hiện, thắng được hắn tán thưởng cùng một kia kính trọng. Lâm Khinh lười nói cái gì? Tô Dương mới 18 tuổi. Ngươi để Tô Dương 25 tuổi thử xem. Nhìn xem đến thời điểm nguyên lực khống chế ai bảo ai. Lâm Khinh càng phát xem thường Trịnh Tu La, cố ý làm cái nguyên lực khống chế, rõ ràng chính là nhằm vào Tô Dương. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Tô Dương tại nguyên lực trên sự khống chế có biểu hiện gì, chân chính thiên tài. Hẳn là các phương diện đều rất tốt. Lâm Thanh Chi mở miệng lần nữa, càng là bị đánh mặt, càng là nhìn Tô Dương khó chịu, càng là muốn tìm về mặt. Ngậm miệng đi. Nghiên kỷ kém 7 tuổi. Liếm lắp mặt so nguyên lực khống chế, ha ha. Lâm Khinh hừ một tiếng, không chút nào nể tình. Thiên Xu võ đạo trường. Tô công tử, có muốn thử một chút hay không? Chính Tu La hướng phía Tô Dương nhìn lại. Cơ hội tốt cũng không thể bỏ lỡ. Không thử, ta cũng không am hiểu khống chế nguyên lực, không bằng ngươi. Tô Dương mở miệng nói, ăn ngay nói thật. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hoàng Mục Đằng đấy lòng lại dễ chịu một chút. Tam công chúa sắc mặt có chút khó coi, nhưng, cũng lý giải, Trịnh Tu La hoàn toàn chính xác vô sỉ, nguyên lực khống chế tới tu võ niên kỷ quá có quan hệ. Làm sao không trang rồi. Dưới đài, Lâm Dư có vẻ hưng phấn, nhìn thấy Tô Dương mở miệng nhận thua, cảm giác kia, thật sự là thoải mái tới cực điểm. Mà ở đây kia hơn 100 vạn học sinh, thì là từng cái nhìn chằm chằm Tô Dương. Nhỏ giọng nghị luận cái gì? Có tỏ ra là đã hiểu, có nói sớm tại trong dự liệu, khen chê không đồng nhất. Có làm hay không đến, thử một chút cũng không sao. Chính Tu La chỗ nào nguyện ý bỏ qua? Đương nhiên biết ngươi Tô Dương không bằng ta. Thế nhưng nguyên nhân chính là đây, phải làm cho ngươi xấu mặt, mất mặt ta. Mới giải tâm đầu mối hận. Tô Dương khẽ nhíu mày. Chính mình cũng cự tuyệt, chính Tu La không ngớt không ngừng sao. Tô công tử, có thể đứng lên cái này đài cao. Ta nghĩ ngươi khẳng định không thiếu khuyết dũng khí, lại kém, có thể chênh lệch qua Trịnh mỗi nhân chi trước tại nhãn lực thất bại. Trịnh Tu La tiếp tục nói, đây là một bức ngươi không thử một chút không được bộ dáng. Dưới đài, rất nhiều học sinh sắc mặt có biến hóa. Đều nhìn ra, Trịnh Tu La tựa hồ tại cùng Tô Dương phân cao thấp. Tô công tử, thử một chút đi. Coi như một hạt châu nát không được cũng không sao. Dù sao, Tiểu Võ Vương tại nguyên lực trên sự khống chế hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể đụng. Hoàng Mục Đằng cũng mở miệng, thật vất vả có thể bắt được nhục nhã ngươi. Tam công chúa sắc mặt càng khó coi hơn, đối với Trịnh Tu La cùng Hoàng Mục Đằng đám người vô sỉ, thật đúng là không có nhìn, làm sao? Ngươi có một dạng rất nhiều, liền quả thực là muốn ép Tô Dương cũng phải thử một chút, tốt đến phụ trợ ngươi. Huống chi, nguyên lực khống chế phương diện này hoàn toàn chính xác cùng tu võ niên hạn có rất lớn quan hệ, đáng giá kiêu ngạo sao? Bất quá, Tam công chúa cũng không có mở miệng, nàng càng nhiều hơn chính là chờ mong Tô Dương sẽ làm thế nào. Tô Dương đột một cười. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Tô Dương gật đầu, đứng lên. Lúc đầu, lười nhác cùng Trịnh Tu La đấu đến đấu đi, tại nguyên lực khống chế phương diện, đích thật là Trịnh Tu La rất nhiều, mạnh hơn chính mình, cho nên, Tô Dương cũng không muốn cướp danh tiếng, cũng khinh thường tại đoạt cái này danh tiếng. Thật có chút người muốn chết ta. Chính mình nhất định phải đưa mặt tìm phiến. Cái kia chỉ có thể động thủ. Là, hắn nguyên lực khống chế hoàn toàn chính xác không bằng Trịnh Tu La, cái này thừa nhận. Nhưng, hắn nguyên lực chất lượng cực kỳ cao a. Cái này cái gọi là khảo thí nguyên lực khống chế tinh thể hộ, chỉ có thể nhằm vào nguyên lực chất lượng đồng dạng nguyên lực tu luyện giả đến dùng, có thể hắn nguyên lực chất lượng bởi vì cổ đạo, trở nên rất mạnh. Cho nên, Tô Dương biết rõ chính mình nhiều nhất chỉ có thể khống chế 3-4 đạo nhỏ xíu nguyên lực tiến vào tinh thể trong hộ, lại nhiều, liền không qua đi, kém xa Trịnh Tu La một hơi liên tục khống chế 6-7 đạo. Nhưng, nếu như chỉ nói chấn vỡ trong hộp hạt châu, có lẽ, chính mình 3-4 đạo nhỏ xíu nguyên lực, liền có thể chấn vỡ 7-8 cái hạt châu thậm chí hơn 10 cái hạt châu. Đây chính là nguyên lực chất lượng cường hành cụ thể biểu hiện. Tới nguyên lực khống chế không quan hệ. Có thể tại người khác xem ra, chấn vỡ 7-8 cái hạt châu thậm chí hơn 10 cái hạt châu, đều sẽ cho là mình thúc đẩy 20 đạo nhỏ xíu nguyên lực thậm chí 30 đạo. Đây chẳng phải là đều cho là hắn nguyên lực khống chế ma nhờ hơn xa Trịnh Tu La. Quá khi dễ người. Tô Dương trong lòng hiểu rõ. Có thể hết lần này tới lần khác, Trịnh Tu La vô cùng vừa a. Giống như chính mình không thử một chút lại không được. Cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 173, Thạc Thiên, không cách nào hình dung. Vẫn là tuổi trẻ a. Gặp Tô Dương tại chính mình cùng Trịnh Tu La liên tục mời, khích tướng hạ, vậy mà thật đồng ý nếm thử, Hoàng Mục Đằng khỏe miệng kéo qua vẻ tươi cười. Nếu như đổi lại là hắn, coi như làm sao bị khích tướng, cũng sẽ không đồng ý. Chỉ cần không đồng ý, mặc dù, tất cả mọi người biết, tại nguyên lực trên sự khống chế, Tô Dương hẳn là không bằng Trịnh Tu La, nhưng tận mắt trông thấy cùng không có tận mắt nhìn thấy, đến cùng là hai loại kết quả khác nhau. Trẻ tuổi nóng tính, chịu không được mời, khích tướng, ha ha, đây là đi nhầm một bước. Hoàng Mục Đằng xác định, tiếp xuống, Tô Dương một khi mất mặt sau đó, võ đạo trường hướng gió sẽ đối Trịnh Tu La lại lệch một điểm điểm. Rất nhiều ở đây học sinh vốn đang đối lại trước Trịnh Tu La tại nhãn lực bị Tô Dương nghiền ép sự tình canh cánh trong lòng, có lẽ, tại Tô Dương cũng mất mặt về sau, liền lạnh nhạt rất nhiều. Hắn không nên đồng ý. Từ Dung Dung tự lẩm bẩm, có chút thở dài, nàng cũng cảm thấy, Tô Dương có chút tuổi còn rất trẻ, cạo chết không đồng ý, Trịnh Tu La có thể làm sao? Chẳng lẽ, dắt lấy ngươi, kéo lấy ngươi đi nếm thử? Ngược lại, nếu như không đồng ý, Trịnh Tu La muốn tiếp tục khích tướng, hùng hổ doa người. Ngược lại là có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi, đắc thế liền càng hẳn rỡ. Đáng tiếc. Tam công chúa có chút nhíu mày, không có lên tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương. Giờ phút này, không khí hiện trường, có chút ngưng động. Rất nhiều người đều phi thường kinh dị Tô Dương vậy mà đồng ý rồi. Ngược lại là hứng thú tràn đầy, nhìn chằm chằm Tô Dương, chờ mong vô cùng. Ở xa Thương Thành. Ai? Nô Huyền Vân cũng thở dài, nhỏ giọng đối bên cạnh nữ nhi nói, Tô Dương rất không tệ, rất ưu tú. Nhưng, có chút xúc động. Xúc động sao? Lâm Khinh tự lẩm bẩm, nàng cũng không cho rằng như vậy. Một bên Lâm Cao Đồ, thần sắc có chút phức tạp, một phương diện, Tô Dương trước đó biểu hiện, để hắn phi thường kinh diễm, mặc dù, mặt đều bị đánh nát, có thể cuối cùng có chút thừa nhận Tô Dương, nhưng vừa vận chuyển biến ấn tượng, kết quả, đột nhiên, Tô Dương lại xuẩn. Hắn có chút bực bội. Ngược lại là Lâm Thanh Chi, cười lạnh liên tục, nàng liền không tin hôm nay không nhìn thấy trò cười. Thiên Xu võ đạo trường. Tô công tử, mời. Trịnh Tu La cầm trong tay tinh thể hộp, đưa cho Tô Dương, rất có lễ phép, nhìn, thần sắc bình tĩnh, nhưng, đáy lòng, sớm đã là kích động. La hưng phấn. Hán phảng phất đã thấy Tô Dương mất mặt, ngay cả một hạt châu đều chấn không nát chẳng cảnh. Phảng phất đã thấy toàn trường hư thanh chẳng cảnh. Tô Dương tiếp nhận tinh thể hộp. Dùng tay nâng. Tô Dương cũng không sốt ruột, mà là nhiều hứng thú nhìn lướt qua tinh thể trong hộp hạt châu. Còn có mười mấy khỏa hoàn chỉnh. Dưới đài, Lâm Dư tay đã không run, nàng nắm thật chặt nguyên giác camera, nhắm ngay Tô Dương, nhắm ngay tinh thể hộ, đôi mắt đẹp chỗ sâu là lạnh lẽo trào phúng, một tay bài tốt, nhất định phải đánh đại. Không thể trách ai được. Sau một khắc, vậy ta bắt đầu. Tô Dương hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển chính mình nguyên lực. Hắn vận chuyển một tia hỏa thuộc tính nguyên lực, làm sao không tuyển chọn băng thuộc tính nguyên lực, bởi vì, dù sao băng thuộc tính đan điền gần nhất mới đến. Mặc dù cũng nắm giữ rất không tệ, có thể đến cùng không có hỏa thuộc tính nguyên lực nắm giữ càng thuận buồm xuôi gió. Dù sao, từ 12 hàng năm nguyên bắt đầu, Tô Dương chính là hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả. Một tia hỏa thuộc tính nguyên lực hướng phía tinh thể trên cái hộp chậm rãi tràn ngập mà đi. Rất nhanh, kia một tia hỏa thuộc tính nguyên lực đến tinh thể hộp phía trên, đến kia 5-6 cái lỗ nhỏ bên cạnh. Lúc này là gian nan nhất trình tự. Tô Dương ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí khống chế đan điền của mình, khống chế lưu chuyển nguyên lực, khống chế nguyên huyệt, khống chế kinh mạch, cả người tinh thần vô cùng tập trung. Mà không khí hiện trường càng phát ngưng trọng, rất nhiều người cũng cảm động lây khẩn trương, ngừng thở, sợ phát ra một tia thanh âm liên ảnh hưởng đến Tô Dương. Ngược lại là một bên Trịnh Tu La, thần sắc tràn đầy từng tia nghiền ngẫm, tâm tình của hắn tốt đẹp, nhìn Tô Dương đều cảm thấy đáng yêu. Ân, một cái kẻ ngu, có thể không đáng yêu sao? Nếu không phải Tô Dương cùng nớ ngẩn đồng dạng, chính mình hôm nay coi như ném đại nhân. Trịnh Tu La nhìn một cái, liền biết Tô Dương giờ phút này cũng không dễ dàng, đối với nguyên lực khống chế có chút gian nan. Đích thật là khó, đến mức giờ phút này, Tô Dương sắc mặt cũng hơi tái nhợt, loại này tinh tế tới cực điểm nguyên lực khống chế, thật sự có chút khó, cũng chính là hắn, đổi lại cái khác 18 tuổi khoảng chừng nguyên lực tu luyện giả, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lại là 1-2 phút trôi qua. Ngay tại rất nhiều người, đều có chút thở dài, cảm thấy Tô Dương làm không được, cảm thấy Tô Dương còn tại chịu cũng chính là chậm trễ thời gian, đột ngột, Tô Dương thần sắc buông lỏng một tia. Ân, cũng thở dài một ngụm. Xong rồi. Đi qua 1-2 phút cố gắng, hắn thành công đem hai đạo nguyên lực thông qua lỗ nhỏ tràn vào tinh thể trong hộp. Trên thực tế, nếu như tiếp tục nữa, lại hao phí một chút thời gian cùng tinh lực, có lẽ, đạo thứ 3 cũng được, nhưng, Tô Dương cảm thấy, không cần thiết. Hai đạo, hẳn là đủ đi. Tô công tử, đây là muốn từ bỏ rồi. Trịnh Tu La mở miệng, hắn nhìn ra, Tô Dương đã bắt đầu thu liễm tinh lực, thu liễm nguyên lực, đây không phải từ bỏ là cái gì. Không phải, là hoàn thành, không tin. Ngươi nhìn. Tô Dương dùng ngón tay kia chỉ tinh thể hộp. Trịnh Tu La kèm chút cười nhạo lên tiếng, nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn không nhúc nhích trong hộp hạt châu sao? Bất quá, Trịnh Tu La vẫn là vô ý thức nhìn thoáng qua. Cùng thời khắc đó. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Rất nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị sơ sót từ tinh thể trong hộp truyền đến một tia thanh âm, liên tiếp nhộn nhạo lên. Hết thảy, 10 âm thanh. Một tiếng không nhiều, một tiếng không ít. Mà theo kia 10 tiếng vang lên, tại Trịnh Tu La trong đôi mắt, khắp nơi nơi trốn có người trong đôi mắt, tinh thể kia trong hộp, 10 hạt châu, nắt. Rõ ràng vỡ vụn. Trịnh Tu La thân thể nhoáng một cái, triệt để lung lay sắp đổ. Sắc mặt cùng mặt chết đồng dạng trắng bệnh, trong mắt đều rất giống tại cao tốc bay động, bay ra. Hắn căn bản đứng không vững, đi đứng một cái đánh mềm, quỳ một chân trên đất. Dưới đài, lại một lần mọi âm thanh yên tĩnh. Phảng phất tuế nguyệt trôi qua, vạn năm đã qua, tất cả mọi người thành thi thể, đều phong hóa. Lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả tư duy cùng ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục ba động. Ngược lại là Tam công chúa. Từ đầu đến cuối, đều tính bình tĩnh Tam công chúa, rốt cục kích động. Tốt. Tam công chúa đứng lên, không có thêm lời thừa thãi, liền một cái tốt chữ. Nàng kích động toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Loại này thoải mái, loại này niềm nở, không cách nào hình dung. Quả thực giống như là nóng bức tới cực điểm. Đều muốn bị cảm nắng, đột nhiên, điều hòa không khí thêm đá dưa hấu cùng lên trận đồng dạng. Thoải mái nổ. Tam công chúa không phải không đánh qua mặt, dù sao, thân phận tại cái này, đánh mặt cơ hội nhiều lắm, có thể từ không có một lần như trước mắt, như thế bá đạo. Tam công chúa giờ phút này lại có loại xúc động, muốn xông đi lên, hung hăng thân Tô Dương một ngụm, xem như cho hắn ban thưởng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 174. Duy nhất nghĩ tới, sụp đổ. Nhìn xem Hoàng Mục Đằng lão giả kia sắc mặt. Mấy năm này từ khi phụ hoàng đem Hoang Thành Võ Đạo Đại học giao cho mình đến quản lý, Hoàng Mục Đằng rất nhiều lần làm trái lại, thậm chí len lén đi tìm phụ hoàng rất nhiều lần. Nếu không phải phụ hoàng sủng ái chính mình, Hoang Thành Võ Đạo Đại học đã sớm không tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Trên thực tế, mấy năm này, Hoàng Mục Đằng đã sớm âm phụng Dương Vi. Tam công chúa không có thêm lời thừa thãi, chính là hướng phía Hoàng Mục Đằng nhìn lại. Thanh tịnh nhưng lại lăng lệ đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hoàng Mục Đằng. Tấc mục không để. Hoàng Mục Đằng cả người giống như là lão mấy tuổi, không dám cùng Tam công chúa đối mặt, run run rẩy rẩy túi đầu, túi đầu thời điểm, thân eo phảng phất đều lưng quỏng. Mấy hơi thở sau. Tô Dương. Tô Dương. Tô Dương. Tô Dương. Điên, hiện trường học sinh, đều muốn điên. Từng cái giống như là mất đi lý trí, chỉ còn lại gào thét, phát tiết đồng dạng gào thét. Quá rung động. Cả một đời đều quên không được rung động. Nào chỉ là đánh mặt. Quả thực là đem Trịnh Tu La mặt đều cho xé thành mảnh nhỏ. Đường đường tiểu võ vương, bị phụ trợ thành rác rưởi, phụ trợ thành ngốc ba so. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm hạ, nguyên giác camera rơi xuống đất, Lâm Dư cũng co quắp, sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt chỉ còn lại không thể tin được cùng không cam tâm, còn có đấu kỵ đến trong xương tủy bất lực. Ở xa thương thành, nguyên mạc hình tượng, lập tức đen. Tỷ tỷ làm sao không trực tiếp rồi? Lâm Khinh tại trong yên tĩnh mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, càng là hướng thẳng đến Lâm Thanh Chi nhìn lại, chỉ gì, nhớ kỹ à, bởi vì ngươi trào phúng, ta để Tô Dương tại hạ một lần thập vương tranh đấu nhất định muốn đại biểu cái khác một cái nào đó vương đi tham chiến, đều là bởi vì ngươi nha. Lâm Thanh Chi sắc mặt, vốn là đã trắng bệnh giống như giấy, giờ phút này, nghe được Lâm Khinh, càng là như là nhận trọng kích, liên tục lùi bước, lùi mấy bước. Khinh Nhi, cái gì ý tứ? Lâm Cao Đồ đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Khinh, kinh hồn tăng đảm, giờ phút này, hắn chính là đồ đần, chính là mù lòa, cũng biết, Tô Dương là tuyệt thế yêu nghiệt, là hiếm có siêu cấp thiên tài. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, đã phi thường xác định, chính mình rất chọn chúng Tô Dương, càng là nghĩ đến, 2-3 năm sau, dư A theo Tô Dương thiên phú, có lẽ thực lực có thể đạt tới thập vương đấu tiêu chuẩn, đại biểu thương vương phủ đi tham chiến. Những này, hắn đều lập tức nghĩ đến. Có thể giờ phút này, Lâm Khinh vậy mà nói. À, cũng không có gì, liền cùng phụ vương đồng dạng, tại Trung Linh Thành thời điểm, ta mời ta nhà Tô ra đến đây thương thành, gia nhập thương vương phủ, Chi Di trực tiếp nhục nhã Tô Dương, nói cho hắn, phế vật là không xứng đáng gia nhập thương vương phủ. Lâm Khinh không quan trọng mà nói, cho nên đi. Ta liền cùng nhà ta Tô Dương nói, để hắn tại hạ một lần thập vương tranh đấu, gia nhập cái khác cửu vương bên trong bất kỳ một cái nào đều được, sau đó, hung hăng tại thập vương đấu giẫm chết thương vương phủ đâu. Đương nhiên, ta nghĩ Chi Di cũng tốt, vẫn là phụ vương cũng được, cũng không đáng kể, dù sao, nhà ta Tô Dương là phế vật. Châm chọc khiêu khích, không có chút nào thu liễm. Lấy ơn báo oán xưa nay không là Lâm Khinh tính cách. Nếu là có đánh mặt cơ hội, còn bỏ qua ngươi, ha ha, kia còn sống có ý gì? Không bằng làm thỏa mãn tỷ tỷ ý tứ tốt. Ngươi, Lâm Cao Đồ mặt run rẩy lên, quả thực cho bạo kích, muốn mắng chửi người, lại không mắng được, tựa hồ, chính mình trước đó thái độ đối với Tô Dương cũng thế. Nhưng lòng dạ nổi giận, làm thế nào cũng nhịn không được. Lâm Cao Đồ hít sâu một hơi, đem ánh mắt hướng phía Lâm Thanh Chi nhìn lại, nhìn thật sâu nàng một chút. Ân, nộ hỏa cũng nên có phát tiết địa phương. Lâm Thanh Chi tự tiện chủ trương, đem một vị tuyệt đại yêu nghiệt đẩy hướng thương vương phủ mặt đối lập. Như vậy, Lâm Thanh Chi liền phải nhận trừng phạt. Lâm Thanh Chi sắc mặt trắng hơn. Cơ hồ bất tỉnh đi, nàng nhìn thấy thương vương nhìn mình ánh mắt, nàng biết, chính mình xong đời. Phu quân, tỉnh táo, còn có, để cho mà đem nguyên giác ca mê ra cầm lấy, còn phải đồng bộ trực tiếp a. Trận này võ đạo giảng hoặc còn chưa kết thúc đâu. Nô Huyền Vân mở miệng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lòng dạ, xác thực cũng là thoải mái, tựa như là một khối đá lớn buông xuống. Đồng thời, nàng lần thứ nhất, đối Lâm Dư nhiều một chút không đủ. Làm sao? Liền cho phép ngươi chuẩn phu quân biểu hiện tốt. Hiện tại, muội muội của ngươi nam nhân biểu hiện tốt, ngươi liền đồng bộ trực tiếp đều không muốn đồng bộ trực tiếp rồi. Nhìn, tựa hồ, ngươi cái này làm tỉ tỉ một chút xíu cũng không có vì muội muội tốt ánh mắt mà cao hứng. Dù sao, là đố kỵ, là sụp đổ. Tựa hồ, tới ngươi trước kia biểu hiện tỉ tỉ tốt hình tượng, thiện lương đến tận xương tủy hình tượng, có chút không phù hợp. Lâm Cao Đồ sắc mặt cũng là hơi đổi. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhất là có thể trở thành thương vương người. Nô Huyền Vân đột nhiên nghĩ tới, hắn làm sao có thể nghĩ không ra. Nhưng, Lâm Cao Đồ cũng không nói gì, mà là cầm lấy nguyên ảnh khí. Bấm Lâm Dương nguyên ảnh khí dãy số. Vang mấy âm thanh, đều không có thông. Thẳng đến hơn 10 hô hấp về sau, mới thông. Cho, tiếp tục đồng bộ trực tiếp. Cứ như vậy mấy chữ, sau đó, Lâm Cao Đồ liền quan nguyên ảnh khí, nói thật. Hắn hiện tại đầu óc cũng có chút hỗn loạn, hắn đột nhiên cũng cảm thấy đối với mình cái này đại nữ nhi hiểu rõ không đủ thấu triệt. Có lẽ, là nên hảo hảo điều tra một chút. Lâm Cao Đồ đáy lòng nghĩ đến. Thiên Xu võ đạo trường. Lâm Dư càng phát run rẩy. Giờ phút này, nàng không chỉ là không dám tin, điên cuồng đố kỵ, còn có một chút khủng hoảng. Nàng vừa rồi từ phụ vương trong thanh âm nghe ra một tia lệnh. Lâm Dư náo hải có chút hỗn loạn, căn bản tỉnh táo không xuống. Nàng chỉ có thể cưỡng ép đứng lên. Giữ vững tinh thần, cầm nguyên giác camera, tiếp tục đồng bộ trực tiếp. Nhưng, tay càng phát run run lợi hại. Thương thành thương vương phủ nguyên mạc hình tượng, cũng đi theo run run. Đúng lúc này, ta không tin. Đột nhiên, Trịnh Tu La kia tức hổn hển tiếng giống, nhộn nhạo lên. Cuối cùng, Trịnh Tu La là sụp đổ. liên tục hai lần trở thành trò cười, liên tục hai lần bị ép thành rác rưởi. Hắn thật tâm thái sụp đổ, rốt cục mất đi tỉnh táo, trong mắt của hắn đều có chút đỏ, tựa như là cược một đêm, đem phòng ốc của mình, xe, vợ con, láo tiểu đều cho thua dân cờ bạc. Ngươi không thể nào làm được, tuyệt không có khả năng. Trịnh Tu La run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Dương, tựa như là nhìn mình chằm chằm cựu nhân giết cha, quắc. Lúc đầu, ồn ào, hưng phấn, đều muốn nổ đồng dạng võ đạo trường bên trên, có chút tiến tĩnh. Rất nhiều học sinh, sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm trên đài tiểu võ vương Trịnh Tu La. Chính là đồ đần cũng minh bạch. Tựa hồ, tiểu võ vương cũng không phải là trong tưởng tượng rộng lượng. Cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy tâm cảnh tốt, tâm tính tốt. Nhìn xem giờ phút này Trịnh Tu La trên mặt dữ tợn, đố kỵ, hoán độc. Đây mới là diện mục thật của hắn A. Thua không nổi. Duy nhất nghĩ tới chính là cái từ này. Hoàn toàn thua không nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút những cái kia liên quan tới tiểu võ vương thanh danh tốt đẹp, không hiểu cảm thấy đều là trò cười. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 175, đây là sự thực điên rồi. Tiểu võ vương thật đúng là ngụy trang tốt, trước kia chưa bao giờ phát hiện. Hắn không tin. Rõ ràng chính là sự thật, chúng ta đều xem ở nhãn lực, chính là nguyên lực không chế, hắn cũng kém xa tít tắp Tô Dương. Trên thực tế, Tô Dương trước đó liên tục chối từ, là chính hắn quả thực là khích tướng Tô Dương để Tô Dương đi nếm thử, ha ha. Tự gây người ta. Hắn là muốn nhìn Tô Dương xấu mặt, không nghĩ tới. Dưới đài, rất nhiều học sinh, nói nhỏ nghị luận lên. Bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, là thoải mái nhất, đối với rất nhiều người mà nói. Ngươi như thời điểm, nâng ngươi, liều mạng nâng ngươi, có thể ngươi một khi làm thịt, so với ai khác đều chê cười ngươi. Đây chính là hiện thực. Những này trói thai tới cực điểm thanh âm, một câu tất cả đều truyền vào Trịnh Tu La trong lỗ thai. Muốn không nghe thấy, đều rất khó. Những này nhục nhã, trao phúng. Tựa như là từng cây kim châm, trực tiếp đâm vào hắn trái tim. Trước đó, nghe được những này nhục nhã, trào phúng nhằm vào Tô Dương thời điểm, hắn là thoải mái, sảng khoái, có thể đổi thành chính mình, căn bản khó lòng chấp nhận. Ngậm lấy vững chắc chìa xuất sinh, tăng thêm, từ nhỏ đến lớn, một mực là hài tử của người khác, tuổi nhỏ nổi danh, tại toàn bộ địa tinh đều thuộc về danh nhân, cỡ nào điên cuồng. Chưa từng nhận qua loại này trào phúng cùng nhục nhã. Chưa từng trở thành loại này cho cười. Trịnh Tu La ra đầu đều có chút nổ tung, lốp bốp rung động, cơ hồ mất lý trí. Nhìn chằm chằm Tô Dương con người, càng phát đỏ. Ngược lại là Tô Dương, đến giờ phút này, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vẫn không có cái gì thần sắc biến hóa, cũng không có cái gì kiêu ngạo cùng đắc ý. Căn bản, hắn liền không có đem tiểu võ vương nhìn ở trong mắt. Ngươi lại bởi vì nghiền ép một con kiến mà tự hào sao? Sẽ không. Hắn hiện tại, là song đan điển, song thất tinh cấp A. Còn có được lựa nở dê lớn tu võ tài nguyên khủng bố trí cường tinh thần lực. Bực này phối trí, phải trả bởi vì nghiền ép một cái Trịnh Tu La mà Dương Dương đắc ý, kia thật có chút cấp thấp. Tô Dương ngồi xuống, ngồi tại trên ghế ngồi. Có thể Tô Dương bình tĩnh, yên tĩnh, để Trịnh Tu La lại cảm thấy càng phát xấu hổ. Hắn cảm thấy, Tô Dương là cố ý. Là cố ý làm ra tư thế này. Tô Dương, đã, nhãn lực của ngươi so với ta tốt rất nhiều. Ngươi đối với nguyên lực trưởng khống cũng so với ta tốt rất nhiều, như vậy, thực lực của ngươi, hẳn là cũng mạnh hơn ta rất nhiều a. Dám cùng ta chiến một trận sao? Dám sao? Trịnh Tu La không lựa lời nói. Thua mắt đỏ. Cũng đừng cái gì mặt, mặt mũi. Ngay ngắn, hai lần bị Tô Dương nghiền thành rác rưởi, hắn đã thành trò cười. Hắn hiện tại, liền muốn đánh bại Tô Dương. Dù là, không muốn mặt dùng nguyên hoàng giả cảnh khiêu chiến Tô Dương cái này nguyên tôn giả nhị tầng cảnh, cũng ở đây không tiếc. Trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, Tô Dương, ta muốn đánh bại ngươi. Thâm ma. Trịnh Tu La lời này vừa nói ra. Trong chốc lát, dưới đài, rất nhiều học sinh đều ngộng. Ngoa tào. Kinh ngạc đến ngây người. Yếu điểm bích liên A. Ngươi 25 tuổi, Tô Dương mới 18 tuổi. Ngươi tù võ gần 15 năm. Tô Dương tính toán đâu ra đấy đều không có 10 năm. Ngươi khiêu chiến Tô Dương. Còn có thể càng ra mặt dày một chút sao? Ngươi gặp qua điệu tinh cái nào võ đạo đại học sinh viên năm thứ tư đi khiêu chiến sinh viên năm nhất? Ngươi gặp qua cái nào học sinh cấp 3 đi cùng nhà trẻ hài tử đơn đấu? Đây là tiểu võ vương. Danh khí nổi tiếng tiểu võ vương. Đổi mới tam quan A. Lâm Dư kém chút thổ huyết. Vốn là gắt gao cắn môi, giờ phút này, bờ môi trực tiếp bị cắn phá, đỏ tươi đỏ tươi. Mặt của nàng đều từ tái nhợt biến thành xấu hổ đỏ lên. Nàng coi là, lần này, đi theo tiểu võ vương tới tham gia trận này võ đạo giảng hoặc. Sẽ là vô hạn phong quang, ngay cả nàng đều được đi theo chói lọi. Chỗ nào nghĩ đến? Đây là tại hướng trên mặt xóa phân A. Thương Thành, Thương Vương Phủ. Ha ha ha, đã nghe chưa? Cũng nghe được sao? Tiểu Võ Vương muốn cùng nhà ta Tô Dương đơn đấu đâu? Lâm Khinh cười khanh khách. Lâm Cao đổ mặt đều đen. Hắn đều khinh thường. Ngươi nếu là tìm chỗ không có không ai, chính là khi dễ Tô Dương, giết Tô Dương, không có ai biết thì thôi. Thế hệ trước cường giả vụng trộm đem một ít đối địch thiên tài yêu nghiệt đánh giết sự tình, còn nhiều, rất nhiều, ngay cả hắn Lâm Cao đổ đều làm qua. Có thể ngươi bây giờ là vụng trộm sao? Đây là võ đạo giảng hoặc, hơn trăm vạn người vây xem a. Giờ khắc này, Lâm Cao Đồ đã cho Trịnh Tu La tử hình, nữ nhi Lâm Dư tuyệt đối không có khả năng gả cho Trịnh Tu La, Thương Vương Phủ gánh không nổi người này. Sau lưng Lâm Kinh, những cái kia Thương Vương Phủ cái khác trước đó vì tiểu võ vương cố lên lớn tiếng khen hay qua nguyên lực tu luyện giả nhóm, giờ phút này, cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Nhìn xem Lâm Thanh Chi, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Thiên Xu võ đạo trường. Trịnh Tu La, đủ. Hoàng Mục Đằng đều trực tiếp quát lớn, mặt đều thành than đen. Tam công chúa càng là trực tiếp vỗ tay, quả thật là tiểu võ vương, khiến người sợ hãi thán phục. Tô Dương, ngươi không dám sao? Nhưng mà, Trịnh Tu La cũng coi là không thèm đếm xỉa, triệt để không thèm đếm xỉa, trong mắt đỏ phát tím, nhìn chằm chằm Tô Dương, tựa như là như rắn độc, nhìn chằm chằm không thả, ngay cả Tam công chúa trào phúng cùng Hoàng Mục Đằng quát lớn đều bị hắn xem nhẹ. Tâm tư toàn trên người Tô Dương. Ngươi cho rằng không dám, cũng không dám tốt. Tô Dương có chút im lặng, luôn cảm thấy Trịnh Tu La đầu óc không bình thường, cho kích thích hư mất, ngươi khích tướng một chút, ta liền bồi ngươi chiến. Ta là cha ngươi a. Nói thật, thật muốn cùng Trịnh Tu La chiến đâu, Tô Dương cảm thấy, chính mình thật đúng là không nhất định sẽ thua. Trịnh Tu La là nguyên hoàng giả. Nhưng, chỉ là nhất tầng. Mà Tô Dương đâu? Hiện tại là nguyên tôn giả nhị tầng, nhưng, bởi vì nguyên lực chất lượng rất cao, hắn thực tế sức chiến đấu, chí ít có thể đạt tới nguyên tôn giả thất tầng thậm chí bát tầng tình trạng. Mặt khác, hắn tại băng linh tinh bí cảnh trung, liền lĩnh hội băng hỏa dung hợp chiêu thức. Băng hỏa dung hợp thế nhưng là rất khủng bố. Lúc ấy, vẫn chỉ là nguyên tôn giả nhất tầng, băng hỏa dung hợp liền nhẹ nhõm bổ ra chí ít cũng phải nửa bước nguyên hoàng giả thậm chí chân chính nguyên hoàng giả nhất tầng mới có thể bổ ra đạo thứ 8 băng giới tầng. Cho nên, nếu như lại dùng băng hỏa dung hợp chiêu thức, Tô Dương thật đúng là dám cùng Trịnh Tu La nhất chiến. Chỉ bất quá, tháng năm chắc không phải quá lớn, cũng không có tất yếu. Đương nhiên, Tô Dương còn có một cái lớn nhất át chủ bài, đó chính là cho Trịnh Tu La giảm xuống đan điền thuộc tính. Trịnh Tu La là lôi điện thuộc tính, cuồng bạo nhất chiến đấu thuộc tính, so hỏa thuộc tính còn khoa trương một điểm, ngũ tinh cấp thượng phẩm đan điền, thiên phú tiêu chuẩn. Nhưng, nếu như đem Trịnh Tu La giảm xuống trở thành tứ tinh cấp thậm chí tam tinh cấp đan điền đâu? Lập tức, Trịnh Tu La rất nhiều quen thuộc nguyên võ kỹ chiêu thức đều rất khó thi triển đi ra, thậm chí, nguyên lực đều sẽ có chút chưa quen thuộc, nguyên huyệt cùng kinh mạch đều sẽ không lưu loát. Trực tiếp có thể để cho Trịnh Tu La thực lực giảm xuống hơn phân nửa thậm chí càng nhiều. Như vậy, đánh bại thậm chí nhẹ nhõm đánh bại Trịnh Tu La, đơn giản chết rồi. Có thể Tô Dương cảm thấy, vì sao muốn làm như thế? Hoàn toàn không cần thiết, dù sao, đánh bại hắn, lại hao phí lòng bàn tay không gian bên trong một bộ phận nguyên khí, đơn thuần lãng phí à. Không có chỗ tốt sự tình, Tô Dương lười nhắc làm. Sinh tử chiến, chỉ cần ta thua, ta đem mệnh cho ngươi. Trịnh Tu La không sợ lòng, thậm chí, hướng phía Tô Dương đi vài bước, đến Tô Dương trước người, hoàn toàn chính là đầu óc có vấn đề, liền kém trực tiếp động thủ. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 176, siêu cấp đĩa bánh lớn, không phải nằm mơ a. Mệnh của ngươi, ta không hứng thú. Tô Dương cũng không phải hắc bạch vô thường, muốn Trịnh Tu La mệnh làm cái gì? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi ta đánh một trận, chỉ cần ngươi thắng, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì? Trịnh Tu La quát tầm lên, thậm chí, đột nhiên giơ tay lên, hướng phía dưới đài Lâm Dư chỉ đi, nàng cũng được, nàng là ta chuẩn vị hôn thê, ta một tơ một hào đều không hề động qua nàng, ngươi thắng, nàng cũng là ngươi. Trịnh Tu La thật là điên. Lời này vừa nói ra, lại một lần mọi âm thanh yên tĩnh. Rất nhiều học sinh hít vào khí lạnh, kinh ngạc đến ngây người. Ngoa tào, chỉ có thể ngoa tào. Tô Dương vô ý thức hướng phía Lâm Dư nhìn thoáng qua. Hắn là không biết Lâm Dư. Mặc dù, Lâm Dư còn rất xinh đẹp, bất quá, hắn thật đúng là không có hứng thú. Nếu như chỉ nói xinh đẹp, Hứa Mộ Sư tỷ cũng tốt, Đồng Lam cũng được, vẫn là Khinh Nhi, hoặc là Tô Linh Lung, thậm chí chính là Tam Công Chúa. Nếu như không thay đổi quái dị trang, cái nào không hết bạo Trịnh Tu La cái này cái gọi là chuẩn vị hôn thê. Hoàn bạo rất nhiều lần có được hay không? Nếu là chấm điểm, chỉ nói dung mạo khí chất cái gì,

ra mặt này, đủ dày a. Ngươi một cái nguyên hoàng giả cùng một cái nguyên tôn giả quyết chiến, cũng cần như thế như thế như thế ngưng trọng, trịnh trọng. Qua đi. Tô Dương nhìn lướt qua Trịnh Tu La, cười cười, trực tiếp ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn, kia là buồn bực ngán ngẩm. Kiêu ngạo sẽ để cho người bị thua. Tam công chúa hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Trịnh Tu La một chút, lại nhìn Tô Dương một chút, phun ra như thế mấy chữ. Có lẽ, là bởi vì liên tục nghiền ép, đánh mặt Trịnh Tu La hai lần, Tô Dương có chút kiêu ngạo. Tam công chúa có loại dự cảm không tốt. Kiều binh thật sẽ bại. Sắc mặt của nàng, lại có một ít không dễ nhìn. Thời gian lặng lặng trôi qua. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 179, chờ mong, đắc ý. Cùng lúc đó, đế thành, Lạc Một Tử Lâu, bên trong một gian phòng khách, Tô Văn, đang tu luyện. Thời khắc này Tô Văn, đã là nửa bước nguyên tôn giả cảnh. Hắn sang sớm hôm nay, cưới nguyên khí toa, đi vào đế thành. Dù sao, còn có một tuần tả hữu, chính là Tô Linh Lung sinh nhật tiến. Bất quá, Tô Văn đến đế thành về sau, vẫn là rất điệu thấp, đế thành cường giả rất rất nhiều, hắn một nửa bước nguyên tôn giả, chẳng đáng là gì, cho nên, Tô Văn rất điệu thấp. Chỗ nào đều không có đi, chỉ là buổi sáng thời điểm, đi một chuyến pháp ngang tập đoàn tổng bộ, muốn sớm gặp một lần Tô Linh Lung, đương nhiên, không có làm được. Nhưng, hắn nhìn thấy pháp ngang tập đoàn phó tổng giám đốc Trương Lập Dịch, còn thành công làm thành một kiện đại sự. Tin tưởng, Tô Linh Lung đã cầm tới tinh thần lực của ta kết quả khảo nghiệm đi. Sẽ rất chấn kinh a. Nàng sẽ đối ta lập tức rất xem trọng a. Thậm chí, tại bữa tiệc sinh nhật, sẽ đem ta liệt vào khách quý a. Hắc hắc. Tô Văn cười hắc hắc, đắc ý tới cực điểm. Tại cầm tới Tô Linh Lung sinh nhật tiến thiệp mời về sau, hắn liền bắt đầu tra tìm Tô Linh Lung tư liệu. Tự nhiên biết được Tô Linh Lung tinh thần lực rất mạnh. Mà lại, Tô Linh Lung đối với tinh thần lực phương diện, cực kỳ si mê. Tô Văn tinh thần lực là không ra thế nào, có thể hắn sư tôn, tinh thần lực rất mạnh a. Đồng thời, sư tôn tinh thần lực còn có thể thời gian ngắn rót vào tinh thần của mình thức hải, để cho mình tinh thần lực cường hoành rất nhiều. Cho nên, Tô Văn sẽ bỏ qua cái này có thể có được Tô Linh Lung coi trọng, đạt được pháp ngang tập đoàn coi trọng sự tình sao? Chắc chắn sẽ không. Hắn sáng sớm hôm nay đi vào đế thành, chuyện thứ nhất, chính là tiến về pháp ngang tập đoàn, muốn gặp Tô Linh Lung, sau đó, ngay trước mặt Tô Linh Lung khảo thí tinh thần lực. Đáng tiếc, hắn không có nhìn thấy Tô Linh Lung. Không có tư cách kia. Nhưng, tinh thần lực hắn khảo thí. Tại pháp ngang tập đoàn tổng bộ, có một đài đỉnh cấp tinh thần lực máy kiểm tra. Hắn hiện tại còn quên không được chính mình tại khảo thí tinh thần lực về sau, cầm tới một cái 47 trị số về sau, chung quanh những cái kia lúc đầu đối với hắn rất ghét bỏ, đối với hắn khinh thường tới cực điểm pháp ngang tập đoàn nhân viên đột nhiên chấn kinh, kinh ngạc thậm chí là lấy lòng. Tinh thần lực của hắn khảo thí kết thúc về sau, ngay cả pháp ngang tập đoàn phó chủ tịch Trương Lập Dịch đều xuất hiện. Trương Lập Dịch nói với mình, để cho mình chờ tin tức tốt đi. Chỉ bằng cái này 47 tinh thần lực trị số, hắn Tô Văn liền có thể đạt được Tô Linh Lung coi trọng, đạt được pháp ngang tập đoàn coi trọng. Sư tôn, ta hiện tại liền bế quan, tiếp xuống, tại Tô Linh Lung sinh nhật tiến trước đó, ta cũng sẽ không xuất quan, dù sao, tại Tô Linh Lung biết được tinh thần lực của ta trọn vẹn có được 47 trị số, khẳng định phải lập tức phái người tới mời ta gặp nàng một mặt, nên có tư thái ta phải bày ra tới, như vậy mà đơn giản liền đi gặp nàng. Nàng sẽ không coi trọng ta. Tô Văn trầm lặng nói, ánh mắt bên trong là dã tâm, nồng đậm dã tâm. Hắn biết rõ, chính mình một khi bị Tô Linh Lung coi trọng, sẽ có như thế nào lên như diều gặp gió. Có lẽ, về sau, đều không cần về Vân Châu. Chỉ là có chút đáng tiếc là, sư tôn mặc dù rất cổ lão, rất thần bí, lại không hiểu tinh thần lực phương pháp tu luyện, bằng không, vậy liền triệt để lên trời. Đáng tiếc, thực tế là đáng tiếc. Tinh thần lực tu luyện pháp A. Nếu có thể biết được một hai, cũng phải nghịch thiên A. Đương nhiên, tinh thần lực phương pháp tu luyện, dư A theo sư tôn lời nói, thế giới này, không có khả năng có người sẽ, trong lòng cũng tính cân bằng. Hít sâu một hơi. Tô Văn lâm vào tu luyện. Hắn hiện tại chỉ cần nghiêm túc tu luyện, một lần bế quan đến Tô Linh Lung sinh nhật tiệc tối ngày ấy, sau đó cũng làm tốt trở thành bữa tiệc sinh nhật thượng khách, tiêu điểm chuẩn bị, liền tốt. Tô Linh Lung sinh nhật tiến, chính là mình dương danh lập vạn. Triệt để tiến vào địa tinh những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, đỉnh cấp công tử tiểu thư đại nhân vật ánh mắt bên trong một ngày. Hắn rất chờ mong. Mà giờ khắc này, pháp ngang tổng bộ. Trọn vẹn 99 tầng xa hoa tới cực điểm pháp ngang cao ốc tầng cao nhất. Tinh mỹ rơi xuống đất, toàn cửa sổ đại bình tầng. Là một gian văn phòng, trọn vẹn mấy ngàn mét lớn nhỏ văn phòng. Trong văn phòng, có hai người, một cái tuổi trẻ nữ tử, một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân ở văn phòng một góc, đứng an tĩnh, là hộ vệ, nàng là Tô Hồng Phong. Cô gái trẻ tuổi chính là Tô Linh Lung. Giờ phút này, Tô Linh Lung chính uống vào cấp cao nhất Tống gia nguyên trà, đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xuống toàn bộ đế thành, tuyệt mỹ trên mặt lại là có chút kỳ quái thần sắc, kia thần sắc, tựa hồ là một tia như có như không tưởng niệm cùng thất thần. Sắp đến sinh nhật của ta, cái kia hỗn đản cũng không biết chuẩn bị cho ta lễ vật gì. Thật lâu, Tô Linh Lung tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, đông đông đông, tiếng đập cửa. Ai? Tô Linh Lung quay đầu, trên mặt những cái kia tưởng niệm cùng thất thần lập tức biến mất, chỉ còn lại lãnh diễm cùng khí chàng. Trương Lập Dịch. Cổng, một thanh âm truyền đến, trong thanh âm còn có chút kích động. Tiến đến. Tô Linh Lung thản nhiên nói. Cửa mở. Có thể trông thấy, có trọn vẹn hơn 10 mặc câu phục màu đen nữ tử, đứng tại cổng, một loạt bảo tiêu, đều chỉ có 3-40 tuổi trên dưới, rất trẻ trung, nhưng, thực lực đều cực mạnh, chí ít đều là nguyên hoàng giả. Ánh mắt của các nàng, giờ phút này đều khóa chặt tại một thanh niên trên thân. Là dò xét. Thanh niên hình dáng không ra sao, nhưng, ăn mặc ngược lại là rất có khí chàng, điển hình người dựa vào ăn mặc. Hắn nhìn có chút kích động, có chút khẩn trương, một chút xíu phó chủ tịch dáng vẻ đều không có, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại Pháp Ngang, Tô Linh Lung chính là Pháp Ngang Thiên, là Pháp Ngang Hồn, cái khác tất cả phó chủ tịch đều là chân chạy thôi. Tăng thêm Tô Linh Lung xác thực rất lạnh, đủ hung ác, Pháp Ngang tập đoàn từ trên xuống dưới đều rất sợ hãi Tô Linh Lung, bao quát Trương Lập Dịch. Trương Lập Dịch đi đến. Vừa tiến đến, Tô Hồng Phong ánh mắt liền khóa chặt tại Trương Lập Dịch trên thân. Mà Tô Linh Lung cũng hướng phía Trương Lập Dịch nhìn lại. Chuyện gì? Tô Linh Lung mở miệng nói. Chủ tịch, ngài nhìn, cái này. Đây là một cái tên là Tô Văn người tinh thần lực khảo thí số liệu. Trương Lập Dịch kích động đưa lên một phần văn kiện. Trương Lập Dịch kích động cực. Hắn cảm giác, chính mình lập công. 47 tinh thần lực số liệu khái niệm gì? Đại khái là bình thường nguyên lực tu luyện giả gấp 10. Bình thường nguyên lực tu luyện giả tinh thần lực số liệu, cũng chính là 4,5, 6 tả hữu, vượt qua 7 đều rất ít. 47A. Quá dọa người. Đều đạt tới chủ tịch một nửa, hắn không có nhớ lầm, chủ tịch tinh thần lực số liệu tựa như là 101A. Tô Linh Lung nhìn lướt qua kia phần khảo thí số liệu. Sắc mặt không có gì thay đổi. Nhưng, đáy lòng, lại là khinh thường. 47 sao? Còn có thể. Nếu như đặt ở trước kia, nàng có lẽ sẽ rất xem trọng. Nhưng bây giờ, ha ha, so sánh một chút Tô Dương. Dựa theo Tô Linh Lung đánh giá, Tô Dương tinh thần lực số liệu, ít nhất là chính mình gấp trăm lần không chỉ. Chính mình 101, Tô Dương thế nào cũng có 10.000 trở lên. Sau đó, hiện tại một cái 47 tinh thần lực số liệu người xuất hiện, còn tận lực đi vào Pháp Ngang tập đoàn khảo thí tinh thần lực số liệu, muốn gây nên chính mình coi trọng. Thật đúng là buồn cười đâu. Gặp qua Tô Dương nàng. Sẽ còn bởi vì một cái tinh thần lực 47 người mà có một tia tâm tình chập chờn sao. Nói câu lời khó nghe, chính là rác rưởi có được hay không? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 180, phỏng đoán, đau lòng.